Toàn chức pháp sư 13 chương 112 10 con hắc xúc yêu chương 112. 10 con hắc xúc yêu Mạc Phàm nhìn cái này hầu như vặn vẹo ra hỏa, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Mục Trác Vân phí hết tâm tư bồi dưỡng một bác thành đại thế gia người nối nghiệp, hóa ra là hắc giáo đình 10 năm trước liền phái đến bên cạnh hắn ẩn núp một cái chó săn. Vụ tai nạn này càng là mưu đồ đã lâu, làm tức giận Dực Thương Lang đào móc lòng đất nhập khẩu, cuồng bạo nước suối, thâu đổi địa thánh tuyền, tất cả hết thảy đều ở hắc giáo đình nắm trong bàn tay. Thú vị chính là nguyên bản nên vũ ngang cái này hắc giáo đình nằm vùng tiến vào địa thánh tuyền bên trong, ung dung thâu đổi địa thánh tuyền, kết quả người kia đã biến thành chính mình, cho nên bọn họ triệt để phá hủy bác thành kế hoạch có thể nói là không cách nào triệt để phát lực. Cũng khó trách vũ ngang thượng cấp sẽ phát lớn như vậy hỏa đem hắn cho biến thành người này không người vượt không ra vượt dáng vẻ. Trăm phương ngàn kế dĩ nhiên ở lật thuyền trong mưng. Mà cái này tống ngầm có vẻ như chính là mình hàng này. Ai thực sự là duyên phận a. Nói đi nói lại, vũ ngang có một chút Mạc Phàm là có cộng hưởng. Đó tựu là liền hắn cũng cảm thấy Mục Trác Vân là một lão già khốn nạn. Ngươi cái này cái gì cũng không hiểu tiểu rác rưởi, phá hỏng đại sự của ta, hủy ta mặt. Ngày hôm nay ta nhất định sẽ làm cho ngươi thưởng thức ta gấp 10 lần, gấp 100 lần thống khổ. Vũ ngang gào thét một tiếng. Mạc Phàm không khỏi cười gằn, ánh mắt nhìn kỹ vũ ngang cùng hắn hắc xúc yêu nói. Bại tướng dưới tay, coi như ngươi nhiều một con hắc xúc. Mạc Phàm lời còn chưa nói hết, vũ ngang phía sau lại thêm ra vài đạo màu đen dị dạng bóng người. Điều này làm cho Mạc Phàm xem thường lập tức không có cái kia thời gian rảnh rỗi cùng vũ ngang cái này phát điên ra hỏa phí lời. Cũng như chạy trốn hướng về cửa thang máy lao nhanh một bên chạy. Mạc Phàm một bên lòng bàn tay thượng ngưng tụ ra một đám lửa tư. Không có thời gian nghĩ nhiều, Mạc Phàm trực tiếp đem này đoàn hỏa tư bạo liệt hướng về thương trường cửa ném đi, cho mình chạy trốn kéo dài một ít thời gian. Hỏa đoàn ở cửa lớn ầm ầm nổ tung. Bản thân hỏa diễm bạo liệt ra uy lực liền đối hắc xúc yêu có lớn vô cùng lực sát thương. Hơn nữa những kia đổ nát pha lê bay vụt, cái kia vài con hắc xúc yêu tự nhiên không có cách nào ngay lập tức đuổi theo Mạc Phàm. Ầm ý khắp trốn, khắp nơi mảnh kiếng bể cùng hỏa tinh. Vũ ngang dùng chính mình ma cổ tấm chắn chống đối rơi mất bạo liệt uy lực. Vừa liếc nhìn vài con lăn lộn trên mặt đất ép dập tắt lửa diễm hắc xúc yêu, hắn cặp mắt kia hung tàn tới cực điểm. Không giết Mạc Phàm càng là thể không bỏ qua, đưa tay dương lên. Nhất thời bậc thang bên dưới lại liên tục thoát ra vài đạo bóng đen. Những hắc ảnh này bôn trục nhanh cực kỳ nhanh. Chúng nó ở vũ ngang mệnh lệnh ra rất nhanh tụ tập ở xung quanh hắn, giống như một con bắt giết đội ngũ. Tổng cộng 10 con hắc xúc yêu. Vũ ngang chu vi tổng cộng tụ tập 10 con loại này hắc giáo đình quái vật. Bởi vậy có thể thấy được hắn đối Mạc Phàm sát tâm là nặng bao nhiêu. Phải biết, này một đám phân công đến hắn nơi này hắc xúc yêu là Tát Lãng dặn dò hạ xuống khiến bọn họ bảo vệ yêu ma nhập khẩu. Có thể trước mắt nhìn thấy Mạc Phàm ra hỏa này, vũ ngang đắt liền cảnh trí đều không có. Bất luận được không đều phải đem hắn triệt để giết chết. Vũ ngang lập tức trở về đến ta này đến. Có một nhánh ma pháp sư đội ngũ chính đang đến gần yêu ma nhập khẩu. Ngay ở vũ ngang muốn hưởng thụ trận này báo thù tiệc tối thời điểm, vũ ngang lại nghe thấy tai nghe bên trong mũi ưng nam tử truyền đến âm thanh. Vũ ngang dị thường tức giận, hắn nhưng là muốn tận mắt nhìn chính mình những này hắc xúc yêu đem Mạc Phàm cho sống lột. Được, ta lập tức đi tới. Vũ ngang không dám chống đối. Nếu để cho Tát Lãng đại nhân biết, liền không phải hủy diệt hắn nửa kia mặt vấn đề. Người đàn ông kia là vũ ngang đời này gặp qua kẻ đáng sợ nhất. Vũ ngang mạnh mẽ nhìn lướt qua chạy trốn tới cửa thang máy Mạc Phàm. Nhìn thấy hắn cái kia chậm chậm bò lên trên không có vận chuyển thang máy, lại không khỏi làm nổi lên một cười tàn nhẫn ý. Hắc xúc yêu là lần theo hào thủ, chúng nó tóm lại ngươi sau sẽ đưa ngươi bị từng khối lột ra, đưa ngươi cốt từng cây lấy ra, đưa ngươi bộ phận từng cách đào ra. Vì lẽ đó, cố gắng hưởng thụ đi. Trốn. Ngươi là làm sao cũng không thể chạy thoát được này 10 con hắc xúc yêu vũ ngang đối Mạc Phàm thảng thốt chạy trốn bóng lưng cười to. Tiếng cười bắt đầu chậm rãi đi xa. Hiển nhiên vũ ngang tin chắc lấy Mạc Phàm năng lực là tuyệt đối không thể đối phó được dòng giã 10 con hiểu được hợp tác bắt xếp hắc xúc yêu. Trên thực tế, hắc xúc yêu sức chiến đấu xen vào cử nhãn tinh thử cùng độc nhãn ma lang trong lúc đó. Ở đánh lén cùng lần theo phương diện. Càng hơn cái kia hai người đáng sợ nhiều lắm. 10 con hiểu được lẫn nhau hợp tác tiến công hắc xúc yêu sự đáng sợ vượt qua 10 con độc nhãn ma lang. Đồng thời vũ ngang là truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc. Hắc xúc yêu nhất định sẽ vẫn đuổi theo Mạc Phàm. Mãi đến tận đêm Mạc Phàm tàn nhẫn giết chết Mạc Phàm không có dám chốc lát trì hoãn. Vũ ngang hắn cũng không sợ. Vũ ngang thêm một con hắc xúc yêu. Mạc Phàm cũng miễn cưỡng có như vậy đỏ sức chỗ trống. Nhưng mà dòng giã 10 con hắc xúc yêu. Vậy thì hoàn toàn không phải là mình có thể chống đối. Nhảy vào đến nơi thang máy, Mạc Phàm mạnh mẽ đẩy ra cửa thang máy. Thang máy rõ ràng là ở tầng thấp nhất. Mạc Phàm quả đoán nhảy vào đến hầu như huyền không trong đường thông thang máy. Sau đó cấp tốc theo thang máy tỉnh buông xuống đến dây thừng trèo lên trên. Mạc Phàm tố chất thân thể còn có thể leo lên nhanh cũng không chậm. Chỉ có điều mới vừa trèo lên trên 3 mét không tới, phía dưới liền xuất hiện một tiếng khó nghe rít gào. Chính là một con hắc xúc yêu cũng nhảy vào đến đen thùi thang máy trong giếng. Thang máy trong giếng không gian là có hạn. Cái kia hắc xúc yêu lại không có nắm lấy dây thừng. Kết quả trực tiếp rơi vào thang máy tỉnh tối dưới đáy. Rơi vào cái kia đứng ở phụ lầu một thang máy tấm ngăn mặt trên. Quăng ngã một cách bền chắc. Theo sát phía sau con thứ hai hắc xúc yêu cũng nhảy vào. Có phía trước cái kia trực tiếp hạ xuống giáo huấn. Này con hắc xúc yêu đúng là lợi dụng cái kia móng vuốt nắm lấy dây thừng. Sau đó dựa vào cường tráng chân trước dĩ nhiên hướng về thượng leo lên nhanh chóng. Tiên sư nó cho lão tử xuống Mạc Phàm mắng một câu. Nói đi. Hai tay của hắn nắm thật chặt cáp điện. Tay giữa ngón tay từng đảo hồ quang cấp tốc dọc theo bàn tay của hắn lan truyền đến cây này rõ ràng có lộ ra cáp điện thượng. Hồ quang cấp tốc đi xuống lan truyền. Cái kia cái móng vuốt hầu như muốn bắt được Mạc Phàm hắc xúc yêu đụng phải đột nhiên xuất hiện điện giật sau khi. Chân trước rõ ràng như vậy co rụt lại. Chi hắc xúc yêu phát sinh rít lên một tiếng. Thân thể cấp tốc tạp rơi xuống. Vừa vặn liền nện ở cái kia vừa định muốn theo cáp điện trèo lên trên chi thứ nhất hắc xúc yêu trên người. Mạc Phàm thoáng đưa một cái khí, lại nhanh chóng trèo lên trên đi. Nhưng mà xuyên qua thủy tinh công nghiệp thang máy tầng ngoài. Mạc Phàm phát hiện những này hắc xúc yêu dĩ nhiên cuốn quanh có trí khôn nhất định. Ở phát hiện Mạc Phàm có thể sử dụng lôi điện chi lực bách khiến cho chúng nó không cách nào theo leo lên sau khi. Những này hắc xúc yêu làm một khiến Mạc Phàm phi thường chửi má nó hành vi chúng nó trực tiếp đi cầu thang đại mua sắm thương trường thiết kế bình thường đều là tự động thang cuốn cùng thang máy đồng thời có. Chúng nó đem chung 4 con hắc xúc yêu ở lại cửa thang máy. Bảo vệ trốn đến thủy tinh công nghiệp thang máy trong giếng Mạc Phàm. Mặt khác 6 con tập thể lao nhanh. Hướng về một hướng khác tự động thang cuốn bôn chụp mà đi. Hiển nhiên là muốn đến tầng 2. Tầng 3 địa phương bảo vệ Mạc Phàm. Thang máy tỉnh thủy tinh công nghiệp chúng nó hay là rất khó phá hủy. Nhưng cửa thang máy trên căn bản có thể đẩy ra. Nếu như bị chúng nó thượng hạ bảo vệ, Mạc Phàm mạng nhỏ khẳng định khó giữ được. Vì lẽ đó, bò đến tầng 2 sau, Mạc Phàm dù muốn hay không, lập tức đẩy ra tầng thứ 2 lâu cửa thang máy, cũng như chạy trốn hướng về bên cạnh khẩn cấp đường nối chạy đi. Đến nơi đó, Mạc Phàm thì có đối sách toàn chức Pháp Sư 13 chương 113 không cho phép thất bại chương 113. Không cho phép thất bại hắc xúc yêu chạy trốn nhanh là nhanh. Nhưng đi phòng một phòng lớn từ tự động thang cuốn thượng đuổi tới lầu 2. Lại muốn nhiễu một phòng lớn đến cửa thang máy nơi này. Tiêu tốn thì gian tự nhiên nhiều hơn một chút. Này cho Mạc Phàm một ít cơ hội thở lấy hơi. Khiến Mạc Phàm nhảy vào đến khẩn cấp trong hành lang. Mạc Phàm theo khẩn cấp hàng hiên chính là một trận lao nhanh. Ở trong ấn tượng của hắn. cái này mua sắm thương thành tầng 3 là có một phi thường nghiêm mật phòng điều khiển. Lúc trước cùng Tâm Hạ tới nơi này cuống thời điểm chính mình tìm Vinh Cơ, suýt chút nữa xông đến người khác trong phòng điều khiển đi tới. Nơi đó chất liệu so với cái khác gian nhà thâm hậu nhiều lắm. Nếu như có thể trốn đi nơi nào, Hắc Xúc Yêu trong thời gian ngắn thương không được chính mình. Vấn đề là Hắc Xúc Yêu đến móng vuốt tương đương sắc bén, ô tô sắt lá đều có thể một chảo xé ra. Vì lẽ đó trừ phi là loại kia rất chất kho bảo hiểm chúng nó không thể ra sức ở ngoài. Như loại này dân dụng khống chế phòng không thể vẫn ngăn cản được dòng giã 10 con yêu ma xung kích. Nói tóm lại, có thể tha nhất thời là nhất thời đương nhiên. Quan trọng nhất chính là Mạc Phàm muốn thông qua phòng điều khiển tìm đến Diệp Tâm Hạ. Bên trong phòng điều khiển kỳ thực chính là phòng quản lý. Toàn bộ mua sắm quảng trường máy thu hình nếu là bình thường sử dụng đều sẽ ở phòng quản lý thượng biểu hiện. Mà chủ khống thất phát điện lại thường thường là tự có máy phát điện. Những kia máy thu hình ở thương trường cắt điện sau khi nên vẫn có thể bình thường sử dụng. Một đường chạy đến tầng 3. Chủ khống thất cách khẩn cấp hàng hiên cũng không xa. Ngay ở Mạc Phàm đến cửa thời điểm đã nghe thấy chỗ rẽ lầu truyền đến những kia chết tiệt Hắc Xúc Yêu cực nhanh tiếng bước chân cùng tham lam tiếng thở dốc âm. Chúng nó tựa hồ còn đánh ngã hàng hiên tạp vật. Một trận lách cách vang rền. Cám ơn trời đất cửa không có khóa. Mạc Phàm liếc mắt liền thấy chủ khống thất, rất không do dự vọt vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại đến. Dày nặng cửa sắt vừa khóa trái tỏa chăm chú. Trong giây lát cửa sắt liền xuất hiện một tầng tầng bên trong ao hãm. Một thân chiến hưởng phát sinh. Hiển nhiên có một con Hắc Xúc Yêu trực tiếp liền đụng vào trên cửa. Chủ khống thất đã không có ai. Mạc Phàm một chút quét tới. Lập tức liền khóa chặt lầu ba đi một lần chủ khống thất gần vô cùng máy thu hình. Thông qua cái kia trên màn ảnh bắt giữ hình ảnh. Mạc Phàm ngơ ngác phát hiện 10 con Hắc Xúc Yêu đã toàn bộ tụ tập ở ngoài cửa. Chúng nó chính nghĩ hết tất cả biện pháp đến xé ra phòng này. Hắc Xúc Yêu trong thời gian ngắn nên phá tan không được khối này cửa sắt. Mạc Phàm ánh mắt nhanh chóng nhìn quét. Bày ở trước mặt hắn là giống như tổ ong mật như thế quản chế màn hình máy vi tính. Trên căn bản toàn bộ mua sắm quảng trường đều thu hết đáy mắt. Bao quát tầng tiếp theo ốp nhĩ mã siêu thị. Siêu thị rất lớn. Hơn nữa những kia hàng giá bài sắp xếp liệt. Không ít địa phương đều chặn lại rồi tầm mắt. Một chút quét tới tựa hồ căn bản không nhìn thấy bất cứ người nào ảnh. Không đúng. Nơi này có động tĩnh bỗng nhiên. Mạc Phàm thông qua nhìn xuống máy quay phim nhìn thấy một chậm rãi nhúc nhích đồ vật. Từ quản chế góc độ đến xem. Tốt lắm như là từ ốp nhĩ mã hàng kho địa phương bò ra ngoài. Mạc Phàm lại rất nhanh tìm tới ốp nhĩ mã hàng kho quản chế. Nhưng ngơ ngác phát hiện hàng kho một trung đội ô đường ốm nơi dĩ nhiên chui ra một con trên người dính đầy huyết dịch cự nhãn tinh thử. Thế giới dưới lòng đất chính là cự nhãn tinh thử xào huyệt. Chỉ cần có thông khẩu chúng nó đều sẽ chui vào trên đất bằng. Giờ khắc này rõ ràng là có hai con cự nhãn tinh thử thông qua cái kia bài ô đường ốm tiến vào ốp nhĩ mã siêu thị bên trong. Cũng tốt bụng hạ không ở, không phải vậy liền nguy hiểm. Tâm Hạ, ngươi đến cùng ở đâu a? Mạc Phàm lại tiếp tục tìm kiếm một lần, vẫn không nhìn thấy Tâm Hạ bóng người. Làm lần thứ hai đem ốp nhĩ mã siêu thị quản chế lại quét một lần thời điểm. Mạc Phàm bỗng nhiên khóa chặt một chiếc ngừng ở đại đồ uống tủ lạnh bên cạnh xe đẩy. Mạc Phàm lập tức trừng lớn hai mắt. Thử nghiệm đem cái kia quản chế hình ảnh cho rút ngắn đến. Cái này thao tác không tính quá khó. Mạc Phàm rất nhanh tìm tới. Làm hình ảnh rút ngắn thời điểm. Mạc Phàm càng thêm vững tin đó tựu là Tâm Hạ xe đẩy. Tâm Hạ không ở xe lăn. Mạc Phàm cảm giác trái tim thật giống bị cái gì mạnh mẽ đâm trúng giống như vậy. Trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Lẽ nào nàng ăn? Đây là cái gì vừa như bị phích lịch thời điểm. Mạc Phàm lại vô ý phát hiện xe đẩy bên dựng đứng đại tủ lạnh bên trong có món đồ gì đang lay động. Mạc Phàm vội vàng đưa mắt nhìn sang một cái khác quản chế màn hình, đồng thời lại một lần nữa đem màn ảnh rút ngắn đến. Trong màn ảnh, Mạc Phàm phi thường kinh ngạc phát hiện sẽ ở đó nguyên bản gửi tủ lạnh nai chế phẩm đại tủ lạnh bên trong dĩ nhiên cuộn mình một ăn mặc tố quần đen dài phát nữ hài. Xe đẩy liền ở bên cạnh. Tủ lạnh bên trong nhưng ẩn núp một người. Nàng nhất định là Tâm Hạ. Nhất định là nàng. Dù cho không thấy rõ khuôn mặt của nàng, Mạc Phàm giờ khắc này cũng có thể tương đương khẳng định quá tốt rồi. Thực sự là quá tốt rồi. Mạc Phàm suýt chút nữa viền mắt đều ướt. Khi nghe đến Minh Văn Khâu người không có rút đi một khắc đó, Mạc Phàm tâm sẽ không có một viên an bình qua. Bản coi chính mình cũng không tiếp tục khả năng nhìn thấy nàng. Không nghĩ tới nàng không có chết. Nàng một người ở cái này ốt nhĩ mã siêu thị. Rất hiển nhiên trước đám kia từ ốt nhĩ mã chạy ra người đưa nàng một người vứt bỏ ở nơi này. Cũng may là nàng bị vứt bỏ ở đây. Bằng không rồi cùng trước đám kia người như thế toàn bộ chết thảm ở cự nhãn tinh thử răng nanh bên dưới. Nhưng mà Mạc Phàm hiện tại một chút cũng không cao hứng nổi. Đặc biệt là từ quản chế nơi này nhìn thấy cái kia hai con dính đầy người huyết cự nhãn tinh thử đã đi vào đến Diệp Tâm Hạ trốn cái kia mảnh sữa tươi khu vực thời điểm. Mạc Phàm cảm giác trái tim của chính mình phúc đông bắt đầu nhảy lên. Thử nghĩ nghĩ. Tủ lạnh bên trong liền ẩn núp chính mình nội tâm người trọng yếu nhất. Hai con có thể trong nháy mắt muốn nàng tính mạng cự nhãn tinh thử liền ở bên cạnh du đãng. Tình cảnh này lại thông qua quản chế hoàn toàn lạc ở trong mắt chính mình. Ở chỉ còn dư lại cắn chặt hàm răng yên lặng cầu khẩn thời gian. Loại kia căng thẳng cùng bất an sẽ bị vô hạn phóng to. Khiến người ta cả người đều bị tóc gáy dựng đứng trái tim kinh hoàng không ngừng. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào quản chế màn hình. Hiện tại Mạc Phàm liền hận không thể lao xuống đi. Đem cái kia hai con cách đến tủ lạnh càng ngày càng gần cự nhãn tinh thử cho đánh thành cho. Chỉ là hiện tại Mạc Phàm tình cảnh cũng căn bản cũng không khá hơn chút nào. Ở cánh cửa kia ở ngoài, có dòng giã 10 con thực lực không kém hơn cự nhãn tinh thử hắc xúc yêu ở bảo vệ. Ở nỗ lực phá tan cửa sắt. Duy nhất có thể làm tựa hồ cũng chỉ có như vậy nhìn. Không được. Quyết không thể như vậy, bất kể là chính mình vị trí hiểm cảnh. Vẫn là Diệp Tâm Hạ đang tránh né tử vong bước tiến. Chỉ dựa vào cầu khẩn. Chờ đợi liền nhất định không có đường sống. Môn chẳng mấy chốc sẽ bị đột phá. Diệp Tâm Hạ càng không thể vẫn trốn ở cái kia nhiệt độ thấp tủ lạnh bên trong. Không có dưỡng khí. Càng khả năng bị tươi sống đông chết ở bên trong. Vậy cũng là nhiệt độ cực thấp đông nai tủ lạnh. À cái kia hai con cự nhãn tinh thử lại không có phát hiện trốn ở tủ lạnh bên trong Diệp Tâm Hạ. Nhưng chúng nó nói rõ muốn ở thịt quý bên kia cố gắng hưởng thụ một phen. Trong thời gian ngắn căn bản không thể rời đi ốt nhĩ mã siêu thị. Diệp Tâm Hạ không thể ở cái kia tủ lạnh bên trong trốn vượt qua nửa giờ nàng. Đã ở run lẩy bẩy vì để cho nhiệt độ của người chính mình sẽ không bị cự nhãn tinh thử loại này động vật máu lạnh nhận biết được. Nàng trốn tủ lạnh nhiệt độ khá thấp. Tủ lạnh chu vi đều là kết xương băng, nhìn thấy Tâm Hạ như vậy bất lực một người ở ốt nhĩ mã siêu thị bên trong. Nhìn nàng vì cầu sinh run run rẩy rẩy cuộn mình ở băng trong quầy. Mạc Phàm tâm cũng phải nát. Tự mình nói qua muốn bất luận được không đều phải bảo vệ hảo nàng. Kết quả vẫn để cho nàng chịu đựng như vậy dày vò cùng săn vặt. Mạnh mẽ cắn răng một cái, Mạc Phàm cũng không biết khóe môi của hắn đã bị mình cắn phá. Hắn gắt gao rồi quấn rồi nắm đấm. Hắn rất rõ ràng chính mình lại chờ đợi, sẽ chỉ làm Diệp Tâm Hạ cách tử vong càng gần hơn một phần. Rốt cục, Mạc Phàm đột nhiên ngồi xuống. Chăm chú nhắm lại con mắt của chính mình tiểu nê thu. Ta khiến ngươi thu nạp rơi mất hết thảy địa thánh tuyền. Hiện tại, ta sẽ tận chính ta tất cả nỗ lực đi đột phá. Xin ngươi đem có thể vì ta cung cấp hết thảy năng lượng toàn bộ ban cho ta. Mạc Phàm nhìn như nói với tiểu nê thu trụy. Kỳ thực cũng là ở mạnh mẽ đối chính hắn nói trước ở địa thính thời điểm Mạc Phàm liền nhiều lần xung kích trung giai ma pháp sư mà chưa thành công. Lần này, hắn muốn mượn tiểu nê thu trụy sức mạnh. Địa thánh tuyền đúng là bị uống cạn. Điểm ấy Mạc Phàm không có nói dối. Còn có phải là Mạc Phàm chính mình uống cạn, mà là bị tiểu nê thu chuỗi triệt để thu nạp. Mạc Phàm hiện tại muốn ở này trong thời gian thật ngắn xung kích một lần tu vi của chính mình. Nhưng lần này đã không cho phép hắn thất bại nữa. Toàn chức pháp sư 13 chương 114 tinh trần hóa tinh vân chương 114. Tinh trần hóa tinh vân lạnh, lại như có vô số bé nhỏ cây rùi, chính đang không ngừng chui vào đến trong da của chính mình. Cảm giác huyết dịch cũng thật giống bị đông cứng đến cứng lại rồi, không cách nào ở trong thân thể tuần hoàn. Tủ lạnh bên trong Diệp Tâm Hạ hô hấp trở nên hơi chậm chậm, bầu ngực chập trùng phạm vi cũng ở rõ ràng giảm xuống. Lạnh lẽo cùng mệt mỏi cộng đồng đan dệt, thật giống liền như vậy nhắm mắt lại, nặng nề ngủ thiếp đi. Ngủ thiếp đi, liền cũng lại không mở mắt ra được. Diệp Tâm Hạ đột nhiên một cắn môi để cho mình tỉnh lại. Cái kia hai con cử nhãn tinh thử vẫn không có bất kỳ rời đi ý tứ. Chúng nó táo nhĩ âm thanh ngay ở cách mình chỗ không xa. Diệp Tâm Hạ cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Dưới cái nhìn của nàng ở đây hóa thành một cụ băng xương ướp lạnh thi thể, cũng tốt hơn trở thành cử nhãn tinh thử đồ ăn đi. Không khí cũng bắt đầu mỏng manh. Diệp Tâm Hạ tận lực điều chỉnh mình hô hấp, đầu óc nhưng không tự chủ được bắt đầu suy nghĩ lung tung. Chít chít chi tê tê xé băng băng chủ khống môn sắt lá bị mạnh mẽ va chạm ra mấy cái sâu sắc dấu. Thậm chí có thể nghe thấy hắc xúc yêu móng vuốt liên tục ma sát âm thanh. Những này hắc xúc yêu đối chủ nhân mệnh lệnh nói gì nghe nấy. Chúng nó biết Mạc Phàm liền trốn ở bên trong. Không có tự mình xé ra Mạc Phàm thân thể, chúng nó tuyệt đối sẽ không rời đi. Móng vuốt sắc bén chậm rãi xé ra cửa sắt một ít khe hở. Một khi xuất hiện vết nứt, phải đem toàn bộ cửa sắt phá hủy liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Những này hắc xúc yêu xé ra một cái lỗ hổng sau khi lại như là một đám ngục giam áp đồ nhìn thấy ánh sáng đông giống như hưng phấn gọi lên. Đồng thời luôn thế dùng móng vuốt đến ma môn. Bên trong, trên người đã có vài nơi vết thương Mạc Phàm ngồi vào chỗ của mình ở nơi đó. Sắp đến nguy hiểm hoàn toàn làm như không thấy. Hắn có thể nghe thấy môn bị tránh khỏi âm thanh. Hắc xúc yêu tiếng thét chói tai thông qua càng lúc càng lớn khe hở trở nên vô cùng rõ ràng. Chỉ là sợ mất mật thì có ít lời gì có thể hay không sống sót. Liền xem chính mình thế giới tinh thần hai cái tinh trần màu tím tinh trần, màu đỏ tinh trần. Chúng nó đồng thời tỏa ra thời điểm cường thời điểm nhược hào quang. Ở hai người này tinh trần ở ngoài, một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng đưa chúng nó bao khỏa. Mà từ tinh trần bên trong tỏa ra hào quang chính là muốn xông ra này mông lung màn ánh sáng. Màn ánh sáng như vỏ trứng, như ngọc, bao khỏa sắp phá kén mà ra năng lượng. Chúng nó nhìn qua ở ma năng trùng kích vào vẫn không nhúc nhích. Nhưng bởi vì bên trong năng lượng cuồn cuộn xuất hiện rõ ràng sưng. Cho lão tử phá Mạc Phàm ở bên trong tâm hò hét. Trước ngực, tiểu nê thu chuỗi hào quang liền giống như là truyền vào Mạc Phàm tinh trần bên trong phá tan lực lượng. Chúng nó từ nguyên bản bốn phương tám hướng tỏa ra đến đột nhiên ngưng tụ lại như vô số điều nho nhỏ dòng sông. Chúng nó hội tụ ở một cái sông trong sông. Yên tĩnh sông lớn nhất thời dâng trào. Cuồn cuộn sóng nước trùng kích bờ sông đê đập tầng ngoài nhộng rốt cuộc xuất hiện vết nứt. Con nhện văn hiện ra một loại bất quy tắc phương thức hướng về chu vi khuyết tán. Vết sạn nước trở nên càng lúc càng lớn. Muốn thành công Mạc Phàm nội tâm bắt đầu kích chuyển động. Chỉ có điều đang điên cuồng trùng kích cảnh giới tiếp theo thời điểm, Mạc Phàm có thể cảm giác được chính mình tinh thần chịu đựng năng lượng khổng lồ đàn hồi. Đàn hồi đến đau đầu sắp nứt. Đổi lại bình thường, Mạc Phàm tin tưởng chính mình căn bản là không có cách kiên trì. Tặng lại trở về tinh thần xung kích khi thì như từng chuôi kiếm xuyên qua não bộ. Vừa giống như bão táp dưới hải dương. Cuồn cuộn va chạm. Loại này tinh thần đau đớn là Mạc Phàm ở trong quá trình tu luyện chưa bao giờ thưởng thức qua. Nó so với tiêu hao hết thảy tinh lực loại kia uể oải cường ngàn lần gấp trăm lần. Nó như ác mộng bên trong dằn vặt cùng tàn phá. Mà chỉ cần trong quá trình này, tinh thần của ngươi có một chút điểm thư giãn, có thoáng từ bỏ, như vậy hết thảy thế tiến công đều sẽ trong nháy mắt tiêu tan. Tất cả lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Mạc Phàm cảm giác đầu óc muốn nổ tung. gân xanh càng là trải rộng khuôn mặt của hắn. Nhưng hắn không dám bỏ xuống. Trên thực tế, sự đau khổ này không có chút nào á với bị hắc xúc yêu miễn cưỡng xé thành phấn vụn. Ý chí lực hơi hơi bạc nhược người ở ban đầu thời điểm liền từ bỏ. Mạc Phàm nhưng phải gắt gao cắn chặt hàm răng kiên trì. Nhắm mắt lại thời điểm, hắn nhìn thấy cuối cùng một màn là cuộn mình ở bên bờ tử vong nữ hài. Giả như nàng bị tự nhãn tinh thử xé thành mảnh vỡ, hắn tin chắc cả đời mình đều muốn chịu đựng hiện tại sự đau khổ này ngàn lần gấp trăm lần. Tinh thần thống khổ còn ở phóng to, lớn đến nguyên lai năm lần Mạc Phàm cắn răng kiên trì. Gấp 10 lần Mạc Phàm cuốn lên đầu lưới. Rất sợ thân thể mình sẽ liên tục sai khiến đem chính mình đầu lưới cho cắn đứt. Thế giới tinh thần bấp bênh, sóng biển ngập trời. Màu tím tinh trần, hỏa hệ tinh trần đều giống như muốn liền như vậy diệt vong. Chúng nó ở này xuất hiện to lớn nhúc nhích thế giới tinh thần bên trong bỗng nhiên ảm đạm đi. Hào quang càng ngày càng yếu, nhược đến đã không bằng một viên sa tinh, muốn cứ thế biến mất ở đêm đen mạc bên trong. Thời khắc này, Mạc Phàm bỗng nhiên mở mắt ra, cặp kia con ngươi không giống nhân loại bình thường mở rộng. Trong con ngươi lại như có một mênh mông vô biên vũ trụ. Nơi sâu xa nhất chính là càng ngày càng ảm đạm lôi hệ tinh trần cùng hỏa hệ tinh trần. Con ngươi lại mở rộng, Mạc Phàm cả khuôn mặt bắt đầu run rẩy. Nguyên bản sắp tính mịt hai đại tinh trần đột nhiên tuôn ra tối cực nóng hào quang. Dĩ nhiên lấy tốc độ nhanh nhất tràn ngập ở Mạc Phàm toàn bộ tinh thần vũ trụ. Rực rỡ đến muốn ứng ánh toàn bộ tinh vũ màu tím, duy đẹp chấn động. Cực nóng đến muốn bốc cháy tất cả hắc ám đỏ đậm, lóng lánh, dâng trào. Chúng nó cực nhanh. Chúng nó bao phủ. Chúng nó lại như ở sáng tạo một thuộc về chúng nó chính mình tân tiểu vũ trụ. Thuộc về mình tinh quê hương. Nhưng mà lần này sáng tạo quyết không còn là lúc trước cái kia một mảnh góc đom đóm ánh sáng giống như nho nhỏ tinh trần. Chúng nó sáng tạo ra một mảnh dường như vân giống như tinh quần. Chúng nó từng viên một đều đầy giấy no đủ ánh sáng lộng lẫy. Chúng nó từng viên một hòa lẫn tinh trần hóa tinh vân cảm nhận được tất cả những thứ này Mạc Phàm cả người huyết dịch đều sôi trào. Tinh trần ở trong vũ trụ chính là một mảnh nho nhỏ bụi trần. Chúng nó tồn tại. Nhưng cực kỳ nhỏ bé. Có thể cung cấp cho ma pháp sư năng lượng cũng tương đương có hạn. Nhưng mà tinh vân cùng tinh trần nhưng tuyệt nhiên không giống. Một toàn bộ chiếm cứ rất lớn diện tích tinh chi quần chúng nó hào quang đã có thể dùng ánh sáng để hình dung. Chúng nó ở mênh mông tinh thần trong vũ trụ như vậy có thể thấy rõ ràng. Chúng nó tô điểm một mảnh hỗn độn thế giới tinh thần bụi trần cùng đám mây. Trong này chênh lệch thật sự quá rõ ràng. Giả như mỗi một viên nho nhỏ ánh sao đều chất chứa ma năng. Như vậy này líp nha líp nhíp tụ tập cùng một chỗ tinh chi đám mây lại sẽ cất giấu bao nhiêu năng lượng a? Yêu có thể chế tạo ra cỡ nào ma pháp mạnh mẽ đến tinh vân bên trong. Vẫn như cũ còn có ma pháp sư bắn ra pháp thuật trọng yếu nhất chấm nhỏ. Cùng cấp thấp lúc đó có chỗ bất đồng. Ở mảnh này sáng rõ tinh vân bên trong tổng cộng có dòng giã 49 viên chấm nhỏ. Những này chấm nhỏ chúng nó như lúc trước Mạc Phàm thức tỉnh bình thường nhanh chóng ở tinh vân bên trong vận động. Người xem hoa cả mắt. Cái cảm giác này, Mạc Phàm có chút không dám tin tưởng nhìn hai tay của chính mình. Trên tay trái, những kia khát vọng muốn từ bên trong thân thể thả ra ngoài lực hỏa diễm ở toàn bộ trên cánh tay thiêu đốt. Thật giống có dùng mãi không hết ma năng trên tay phải. Màu tím hồ quang như dây thường xuân như thế tràn đầy bao trùm. Chúng nó như là ở cùng hỏa diễm tranh sủng giống như vậy. Kiêu ngạo đến như khát vọng biểu hiện mình thực lực hài tử. Toàn chức pháp sư 13 chương 115 bạo lực hỏa hệ. Liệt quyền chương 115. Bạo lực hỏa hệ. Liệt quyền đồng thời đột phá Mạc Phàm nhìn này cực kỳ dồi dào ma năng. Nội tâm đâu chỉ dùng kích động để hình dung. Thông thường mà nói, chỉ cần bất luận cách nào tinh trần đột phá đến tinh vân là có thể xưng là trung giai ma pháp sư. Nói cách khác, Mạc Phàm bất kể là lôi hệ tinh trần hóa thành tinh vân, vẫn là hỏa hệ tinh trần hóa thành tinh vân, hắn đều đem bước vào trung giai ma pháp sư lĩnh vực. Nhưng mà lần này hắn là hai cái tinh trần đồng thời hóa vân. Đây là chính hắn đều không có dự liệu được. Chít chít chi chít chít chít chít, tiếng rít chói tai tiếng ở Mạc Phàm vang lên bên tai. Nương theo còn có sắt lá môn xinh xinh bị Hắc Xúc Yêu móng vuốt cho xé ra thanh âm chói tai. Mạc Phàm liền đứng ở trước cửa. Hắn cặp kia vẫn chưa hoàn toàn cắt con mắt chăm chú nhìn chằm chằm những này tham lam xấu xí đồ vật. Hắc Xúc Yêu là Hắc giáo đình tiêu chí. Chúng nó kỳ thực căn bản là không phải triệu hoán thú, mà là dùng nhân loại hoạt thi cùng một loại yêu sát khí hỗn cùng nhau sinh vật. Nó càng gần kề sinh vật vong linh. Những thứ đồ này chính là oán hận, phẫn nộ, tham lam hóa thân. Bị người của Hắc giáo đình nắm giữ mạch máu sau khi liền tùy ý điều khiển. Chúng nó bản thân yêu thích giết chóc ở ngoài, càng có một to lớn ham mê. Đó tựu là chúng nó chính mình biến thành bộ này người ruột sáng sấp liền hy vọng đem tất cả mọi người cũng biến thành chúng nó loại này hắc ám nô lệ. Loại này rét cái áp như kẻ thù càng sẽ truyền nhiễm, khiến cho chúng nó kiên nhẫn. Nho nhỏ cửa sắt, làm sao có khả năng ngăn cản đạt được chúng nó phần này khát vọng. Làm tham lam không biểu hiện ở đói bụng thượng, vẹn vẹn là hưởng thụ biến thái săn vặt. Hành hạ đến chết thời điểm, loại này tham lam mới càng thêm đáng sợ. Xâm lục con mắt từ cằm nhỏ xuống nơ u vinh quy quy to tị bọt sao động bất an móng vuốt khát khao gào thét. Hay là ở nửa giờ trước, loại sinh vật này một khi xuất hiện hai con trở lên, đối Mạc Phàm loại này cấp thấp ma pháp sư tới nói chính là ác mộng. Tốc độ của bọn họ có thể né tránh cấp thấp ma pháp. Chúng nó sẽ rào hoạt hiệp đồng tác chiến. Nhưng mà hiện tại, bầy quái vật này ở trong mắt Mạc Phàm chính là một đám đáng thương. Đáng thương thằng hề. Cặp kia trải qua lột xác con mắt toát ra không còn là e ngại, mà là đối xử sinh vật cấp thấp kiêu ngạo cùng xem thường. Mạc Phàm đứng ở nơi đó, tùy ý chúng nó xé ra sắt lá cánh cửa. Xé rồi sắt lá cánh cửa rốt cuộc phá tan rồi. Nhất thời phía trước nhất cái kia vài con Hắc Xúc Yêu điên cuồng hướng về bên trong cửa chen. Thật sống trước tiên cắn được mục tiêu thịt, là có thể làm bọn họ tội ác linh hồn thăng hoa. Mấy cái đầu cũng đã dữ tợn tiến tới, thân thể còn kẹt ở bị phá hỏng môn đồng thượng. Mặt sau Hắc Xúc Yêu liều mạng chen, lo lắng rít gào lên tiếng. Thấy cảnh này Mạc Phàm lại không hoảng hốt. Hắn chậm rãi lấy ra tinh đồ chi thư. Tinh đồ quyển sách nắm ở lòng bàn tay thượng, theo ma năng điên cuồng rót vào. Quyển trục này rộng mở tung bay ở Mạc Phàm trước mặt. Ở Mạc Phàm dưới tầm mắt hóa thành tinh lấm tấm điểm. Quyển sách biến mất, quyển sách thượng cái kia kỳ dị tinh chi đồ nhưng ấm bắn tới Mạc Phàm trong con ngươi. Một viên chấm nhỏ, hai viên chấm nhỏ, ba viên chấm nhỏ. Mạc Phàm hỏa hệ tinh vân trung chấm nhỏ tựa hồ chịu đến triệu hoán giống như vậy. Chúng nó không thể chờ đợi được nữa, nối liền cùng nhau. Đầu tiên là nối liền tinh quý. Đối Mạc Phàm tới nói tinh quý là không thể quen thuộc hơn được. Cái kia chính là cấp thấp ma pháp hình thành cầu nối. Nhưng mà Mạc Phàm hiện đang giải phóng tuyệt đối không phải là cấp thấp ma pháp, tinh quý còn ở liên kết. Đạo thứ hai tinh quý lại một lần nữa ở ma pháp tinh vân bên trong xuất hiện. Chấm nhỏ nối liền tinh quý. Mà từng đạo tinh quý lại đang đan vào lẫn nhau. Chúng nó kỳ diệu đan dệt thành một bộ ở tinh vân bên trong rực rỡ chấn động tinh đồ. Đây là tinh đồ, đây là càng tầng lớp cao ma pháp phần đệm. Là trung giai ma pháp mở ra cánh cửa 49 viên chấm nhỏ. Chúng nó ở tinh đồ chi thư triệu hoán dưới triệt để hóa thành một đạo mỹ lệ tinh chi đồ án. Những này đồ án không chỉ ở Mạc Phàm trong con ngươi lóng lánh, càng là ở Mạc Phàm dưới chân rõ ràng ấm đi ra chân đạp tinh đồ. Năng lượng khổng lồ liền điên cuồng rót vào đến Mạc Phàm trên thân thể, Mạc Phàm toàn bộ thân thể đều cùng bắt đầu cháy rừng rực. Liệt quyền Mạc Phàm mạnh mẽ phun ra trung giai hỏa hệ ma pháp tên. Huyết dịch đã triệt triệt để ở như vậy cực nóng dưới sôi trào đốt cháy lên, ánh mắt ngạo nghễ nhìn kỹ vọng muốn giết chết chính mình những này Hắc Xúc Yêu. Trong ngọn lửa có thể nhìn thấy Mạc Phàm khóe miệng mang theo vài phần cuồng ý vung lên. Đưa các ngươi thượng Tây Thiên, Mạc Phàm từng chữ nói rằng. Thoáng chốc toàn thân cái kia cực nóng thiêu đốt liệt diễm toàn bộ tụ tập ở Mạc Phàm có thủ đoạn cùng nắm chặt quả đấm thượng. Trên nắm tay, lượn lờ đâu chỉ là một đám lửa. Đó là một đoàn đem tất cả lụi tàn theo lửa hủy diệt gánh chịu Mạc Phàm đối những này nỗ lực hủy diệt quê hương mình Bắc Thành. Giết chết thân nhân mình lửa giận. Nay bất cứ lúc nào đều muốn phun trào liệt quyền ở Mạc Phàm rít lên một tiếng bên dưới mạnh mẽ vung ra bao khỏa ở Mạc Phàm trên nắm tay liệt diễm quả thực là xông tới mà ra. Đầu tiên là ở Mạc Phàm quyền chu vi hình thành một to lớn hỏa diễm vầng sáng. Ngay sau đó chính là bắn ra ngọn lửa múa tung liệt diễm. Những này liệt diễm chính là một cự quả đấm to hình dạng. Nếu so với một mặt tường còn đại cái gì sắt lá cánh cửa Mạc Phàm này một liệt quyền là đánh về chỉnh mặt tường cái gì giết chết sắp xông lên này con hắc xúc yêu Mạc Phàm này liệt quyền là muốn đánh giết toàn bộ đi ra thượng hết thảy hắc xúc yêu bàng bạc hỏa diễm năng lượng ầm ầm giết gào. Chỉnh mặt tường ở này to lớn hỏa quyền bên dưới dĩ nhiên trực tiếp hóa thành màu đen bột phấn. Một mảnh đỏ đậm bên trong. Trước tiên chạm được cái kia to lớn hỏa diễm nắm đấm hắc xúc yêu kết cuộc cùng cái kia mặt tường như thế. Có thể thấy rõ ràng nó ở năng lượng đập tới thời điểm hóa thành tiêu hôi chít chít chít chít chít chít chít chít hàng hiên nơi. Nguyên bản muốn quần nhào mỹ thực hắc xúc yêu môn phát sinh hoảng loạn rít gào. Chỉ là sóng nhiệt đập ở chúng nó trên người cũng đã làm chúng nó sợ sệt đến muốn chạy tứ tán bốn phía. Làm cái kia bao khỏa hủy diệt hỏa diễm cử quyền oanh tới được thời điểm. Những kia chưa kịp chạy trốn hắc xúc yêu càng là ở liệt quyền trung ương nhất liệt diễm dưới bị thiêu thành cho tàn liệt quyền nhiệt độ chung quanh lại không có cao như vậy. Nhưng mà này lại không có nghĩa là những kia phản ứng nhanh hắc xúc yêu liền có thể thoát được mở. Chúng nó vừa nãy khát vọng cái thứ nhất thưởng thức Mạc Phàm máu tươi. Khiến cho chúng nó toàn bộ đều tụ tập ở cửa. Mạc Phàm này một liệt quyền đập tới sau hoàn toàn là một lưới bắt hết. Hơn nữa cử quyền liệt diễm phạm vi đạt đến một mặt tường trình độ. Chạy thì có ít lời gì vành vành vành lần đầu tiên chủ khống thất tường. Hóa thành màu đen bột phấn đi ra mặt khác tường. Bị oanh thành nát bét phía sau cùng hướng về quảng trường thủy tinh công nghiệp tường ngoài. Liên miên nổ bể ra. Liệt diễm cử quyền biến thành bạo lực sóng lửa lập tức rót đầy bên cạnh phòng ăn. Sau đó từ phòng ăn cửa sổ ầm ầm dâng trào ra ngoài. Những kia không có bị nhiệt độ cao khảo thành cho tàn hắc xúc yêu toàn bộ từ hàng hiên oanh đến phòng ăn. Lại từ phòng ăn bị mạnh mẽ oanh đến song ngoài tường mặt. Tiếng kêu thảm thiết cũng sẽ không tiếp tục có thể phát sinh. Sáu cổ bị ngọn lửa bao khỏa hắc xúc yêu từ quảng trường lầu ba mạnh mẽ hạ hướng về phía quảng trường. Nhất thời đầy trời pha lê cùng bị thiêu bàn ăn mảnh vỡ mưa rào như thế hạ xuống. Tàn tạ một mảnh. Cả tầng lầu rót đầy sóng nhiệt, chỉnh đống mua sắm quảng trường bởi vậy lay động. Liệt quyền hủy diệt quá trình lại không dài lâu. Có thể thoáng qua một mặt tường. Một hàng hiên. Một kiểu tây phương phòng ăn hóa thành hư ảo 10 con hắc xúc yêu trực tiếp oanh diệt 4 con. Còn lại 6 con coi như còn sống sót. E sợ cũng không thể bò nổi đến. Dồn dập ngã vào quảng trường nơi cùng những kia tàn tạ dính đầy hỏa diễm mảnh vỡ làm bạn. Toàn chức Pháp Sư 13 chương 116 cứu tâm hạ chương 116. Cứu tâm hạ Mạc Phàm đứng chỉ còn dư lại một nửa chủ khống bên trong. Ánh mắt xuyên qua trước mặt cháy đen một mảnh hài cốt. Toàn bộ quảng trường có thể nói thu hết đáy mắt. Trên quảng trường chính du đãng vài con độc nhãn ma lang. Chúng nó hiển nhiên là không tìm được thuộc về chúng nó đồ ăn. Nhưng mà to lớn đánh về truyền đến thời điểm. Chúng nó toàn bộ ánh mắt nhìn chăm chú cái này đột nhiên xuất hiện thương thành hang lớn. Trong đó một con hình thể khá nhỏ độc nhãn ma lang nhìn một chút cái kia 6 con sống dở chết dở hắc xúc yêu. Kinh sợ cùng đồng bạn của nó đối diện một chút. Đồng bạn của nó thì lại liếc mắt nhìn đứng cháy đen lổ thủng khổng lồ biên giới nhân loại. Đầy người bắp thịt đều không khỏi run lên một hồi. Làm hai con mắt một lần nữa đối diện sau khi. Này hai con độc nhãn ma lang lập tức bước ra chân. Hoảng cuống quýt bận biểu rời đi này Minh Văn quảng trường. Có thể tưởng tượng. Này hai con độc nhãn ma lang giờ khắc này nội tâm nhất định là tan vỡ. Trong lòng âm thầm vui mừng. Rời ạ. Cũng còn tốt hai anh em mình không có chạy đi nơi đâu. nhìn hai con chạy trốn độc nhãn ma lang, Mạc Phàm cả người vẫn cứ nơi đang sôi trào trạng thái. Đây chính là hỏa hệ trung giai ma pháp, đây chính là hỏa hệ trung giai ma pháp a, này lực phá hoại cùng cấp thấp ma pháp so với hoàn toàn không cùng một đẳng cấp a, đây mới là ma pháp, đây mới là ma pháp. Trước đây cấp thấp ma pháp trận nhược bảo chết tiệt Vũ Ngang, cái này hắc giáo đình cẩu còn muốn giết ngươi Mạc Phàm ra ra ta thảo, không thể lại say sư, tâm hạ còn nguy hiểm. Mạc Phàm lập tức ý thức được này chuyện quan trọng nhất, liền lại không để ý đến những kia sống giờ chết giờ hắc xúc yêu, một hơi hướng về ốt nhĩ mã chạy vội. Đến trung giai ma pháp sư sau, Mạc Phàm cảm giác thể chất của chính mình cũng có rõ ràng biến hóa. Hắn chạy đến lan can nơi, đơn giản trực tiếp từ lầu 3 nhảy xuống, rơi xuống đất, hai chân tương đương vững vàng. Mạc Phàm không dám lãng phí một giây đồng hồ thời gian, phi cũng tự hướng về ốt nhĩ mã phóng đi. Đổi lại bình thường, Mạc Phàm nhất định sẽ kế vặt thi được không đối phó cái kia hai con còn ở ốt nhĩ mã bồi hồi cự nhãn tinh thử. Mà hiện tại, một hỏa tư trực tiếp nổ ra ốt nhĩ mã cong lên cửa sắt. Lại quản ngươi ốt nhĩ mã có vài con cự nhãn tinh thử. Mạc Phàm vọt vào, ánh mắt xuyên qua bài bài hàng giá, cấp tốc khóa chặt trực tiếp ở quản chế trong hình nhìn thấy tủ lạnh. Mạc Phàm lòng như lửa đốt lao nhanh, chạy đến vẫn tính rộng rãi hàng hóa trên lối đi. Vào lúc này cái kia hai con cự nhãn tinh thử nghe được động tính dò xét đi ra, vừa nhìn thấy tươi sống nhân loại, hai con cự nhãn tinh thử liền phát sinh tiếng kêu hưng phấn. Chúng nó theo này điều thật dài mua sắm đi ra hướng về Mạc Phàm phi phát tới. Cự nhãn tinh thử nhanh rất nhanh, khổng lồ răng cửa bại lộ ở trong không khí. Chết đi cho ta liệt quyền dưới chân. Rồi rào cháy hệ ma năng đồ án hào quang tỏa ra cả người hỏa diễm cấp tốc ngưng tụ ở Mạc Phàm thủ đoạn cùng nắm thật chặt hữu quyền thượng. Oành oành oành liệt quyền nổ ra. Hai bên hết thảy hàng gác ở uy lực này bên dưới hóa thành cho tàn. Hai con cự nhãn tinh thử bay nhào đến một nửa thời điểm có thể cảm nhận được chúng nó nội tâm là cỡ nào hối hận. Làm sao liền mắt chó đuôi mù, không có nhận ra đây là trong nhân loại trung giai ma pháp sư. Cái kia đấu đá lung tung tới được to lớn liệt diễm chi quyền ở đâu, là chúng nó này mảnh mai thân thể có thể chịu đựng liệt diễm đưa chúng nó nuốt hết. Đưa chúng nó hóa thành cho tàn. Tựa hồ chỉ ở thời gian trong chớp mắt, Mạc Phàm thoáng đã khống chế một hồi phóng thích, thành công đem hai con cự nhãn tinh thử đánh giết sau khi liền thu hồi liệt quyền oai. Bằng không tiếp theo nổ tung năng lượng có thể đem này ốt nhĩ mã siêu thị cho hóa thành một cái biển lửa. Thương tổn được tâm hạ liền tội quá lớn rồi. Tâm hạ, tâm hạ Mạc Phàm xem đều không có liếc mắt nhìn những kia bột phấn, lo lắng hướng về phía cuối cùng tủ lạnh chạy đi. Xe đẩy đang ở trước mắt, cái kia đại đại tủ lạnh cũng rốt cuộc ấm vào mí mắt. Mạc Phàm vọt tới tủ lạnh trước, mạnh mẽ đem đóng chặt tủ lạnh cho mở ra. Tủ lạnh bên trong, Diệp Tâm Hạ giống như một vị ngủ mỹ nhân giống như nằm ở nơi đó. Da thịt của nàng vốn là trắng nõn, hiện tại nhưng là trắng xám đến đáng sợ. Nàng đến điềm tĩnh khuôn mặt đã không có một chút hồng hào. Hai mắt của nàng chăm chú nhắm, lông mi thật dài thượng có một ít băng xương, như là nước mắt ngưng tụ. Mạc Phàm vội vàng đưa nàng ôm đi ra, chạm được nhưng là một loại như tử vong giống như lạnh lẽo. Tâm hạ Mạc Phàm cả người như bị phích lịch giống như. Ngươi tỉnh lại a, ngươi nhanh tỉnh lại a, ta là Mạc Phàm, ta là Mạc Phàm, ta tới cứu ngươi. Hỏa diễm ở Mạc Phàm trên thân thể thiêu đốt. Hắn đem Diệp Tâm Hạ cái kia kiều kiều thân thể chăm chú ôm vào trong lòng, hy vọng ngọn lửa này có thể vì là đã đóng băng Diệp Tâm Hạ cho hoán tỉnh lại. Nhiệt lượng không ngừng lan truyền, cấp tốc tan ra những kia nỗ lực mang đi một cái nữ hài sinh mệnh băng ma. Thân thể của nàng đang chầm chậm ấm áp, nàng cái kia hầu như đình trệ hô hấp cũng đang chầm chậm tục thượng. Mở trầm trọng con mắt, một nóng bỏng thân thể dán thật chặt chính mình, khiến Diệp Tâm Hạ cảm giác được chính là một loại chưa bao giờ có ấm áp, còn có hơi thở vô cùng quen thuộc. Mạc Phàm ca ca, Diệp Tâm Hạ thanh âm yếu ớt hầu như không nghe thấy, cũng mang theo vài phần chính mình cũng không thể tin được. Đều nói người trước khi chết sẽ có ảo giác. Diệp Tâm Hạ có chút sợ sệt, đây là cô bé bán diêm dùng cuối cùng ánh lửa nhìn thấy hạnh phúc nhất hình ảnh. Chỉ là loại này bị chăm chú ôm cảm giác rất chân thực. Mạc Phàm nghe được âm thanh, lúc này mới phát hiện Diệp Tâm Hạ đã mở mắt ra, nhất thời nói năng lộn xộn. Tai nạn trước mặt. Mỗi người sinh mệnh đều yếu ớt như vậy. Mạc Phàm đã vào lần này tai nạn thượng nhìn thấy quá nhiều nữ hài liền như vậy chết đi. Hắn thật sự phi thường sợ sệt chuyện như vậy cũng phát sinh ở Diệp Tâm Hạ trên người. Dù sao người khác còn nắm giữ chạy trốn năng lực. Nàng đây Mạc Phàm sẽ kiên quyết không rời đi tới nơi này. Là hắn biết không cách nào bước đi, Diệp Tâm Hạ nhất định sẽ bị vứt bỏ ở một nơi nào đó. Bất lực chờ đợi tử vong. Mạc Phàm ca ca, ta cho rằng cũng lại. Sẽ không còn được gặp lại ngươi. Diệp Tâm Hạ tâm cũng đã hóa tan. Nàng ôm nhu cánh tay không cảm thấy ôm sát Mạc Phàm cái cổ. Thật giống cũng không tiếp tục đồng ý buông ra. Càng giống như là muốn liền như vậy dung nhập vào Mạc Phàm ấm áp dễ chịu trong thân thể. Ta sao lại thế bỏ xuống ngươi mặc kệ. Mạc Phàm nói. Diệp Tâm Hạ không nói gì thêm, chỉ là lâu càng chặt hơn một chút. Toàn thế giới cũng có thể vứt bỏ chính mình, nhưng Mạc Phàm quyết không biết. Điểm này chính mình xưa nay đều chưa từng hoài nghi. Tai nạn bạo phát thời điểm, bị một người vứt bỏ ở cái này lạnh lẽo lòng đất siêu thị thời điểm, Diệp Tâm Hạ không có chảy qua một giọt nước mắt. Chỉ là Mạc Phàm thật sự như vậy xuất hiện ở trước mặt mình, liền cảm giác nước mắt không cách nào ngừng lại tràn mi mà ra. Toàn chức Pháp Sư 13 chương 117 thần kỳ chữa trị hệ chương 117. Thần kỳ chữa trị hệ đem Diệp Tâm Hạ ôm vào xe lăn. Mạc Phàm bỗng nhiên cảm giác được một trận choáng váng đầu. Diệp Tâm Hạ thận trọng phát hiện điểm này, dò hỏi, làm sao không có chuyện gì, có chút đầu choáng váng mà thôi. Mạc Phàm quơ quơ đầu. Thoại nói đến. Từ địa thánh tuyền đi ra đến hiện tại. Chính mình cũng không có làm sao nghỉ ngơi. Trên người nhiều như vậy thương đều không có đúng lúc xử lý. Tinh thần thượng cũng uể oải không thể tả. Muốn dẫn Tâm Hạ rời đi nơi này. Có thể trạng thái như thế này tựa hồ không cách nào lại triển khai phi thường tiêu hao ma năng trung giai ma pháp. Điều này làm cho Mạc Phàm không khỏi lo lắng lên. Cánh tay của ngươi vẫn đang chảy máu, ngươi mất máu quá nhiều. Diệp Tâm Hạ rất nhanh phát hiện Mạc Phàm trên cánh tay cái kia một cách nhìn thấy mà giật mình vết thương. Cái kia vết thương là dùng một ít bố tùy ý băng bó, có thể vậy căn bản không ngừng được ra bên ngoài tràn ra dòng máu. Há, mới vừa mới đối phó hắc xúc yêu thời điểm. Mạc Phàm hiện tại mới ý thức tới điểm ấy, vết thương còn có chút mơ hồ làm đau. Thả này. Diệp Tâm Hạ đem Mạc Phàm bị thương cánh tay gối lên bắp đùi của nàng thượng. Cách tố tố váy. Mạc Phàm đều có thể cảm giác được Diệp Tâm Hạ thối nhi bóng loáng. Ngón tay nhìn như lơ đãng đụng vào. Nhất thời đùi đẹp nhi thể hiện ra kinh người co giãn. Cái gì đau đớn. Cái gì mất máu đều quăng ở sau gáy. Diệp Tâm Hạ thối nhi cũng không phải là có bệnh gì. Cũng không phải là có bất kỳ đoạn tàn. Nàng lúc ngồi nhìn qua cùng tuyệt đại đa số các thiếu nữ đều giống nhau. Thậm chí ăn mặc váy nàng kỳ thực nắm giữ một đôi tinh xảo đến như tác phẩm nghệ thuật giống như đùi đẹp. Hơn nữa da thịt trời sinh trắng nõn như tuyết. Trơn bóng như ngọc. Quả thực có thể đến làm người si mê trình độ. Hay là này đôi chân quá mức hoàn mỹ, thượng đế cướp đoạt nó quan trọng nhất một hạng. Không có khí lực, này đôi chân không hề có một chút khí lực. Nàng có thể bước đi, vậy cũng có điều là bước ra cái vài bước. Liền bắt đầu thở hồng hộc. Cũng không ít đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ cũng cho không ra đáp án. Còn càng cao quý bệnh viện lại đi không nổi. Vì lẽ đó chỉ có thể như vậy trì hoãn. Mạc Phàm còn đang len lén hưởng thụ loại này đãi ngộ đặc biệt thời điểm. Bỗng nhiên một luồng năng lượng kỳ dị ở Diệp Tâm Hạ trên người chậm rãi bay lên. Thánh khiết màu nhũ bạch xuất hiện ở Diệp Tâm Hạ trắng nón nà đầu ngón tay. Chúng nó như quang như thế. Tỏa ra đặc hữu ánh sáng lộng lẫy. Vừa giống như là thủy. Có thể mềm mại lượn lờ. Những này thánh khiết màu nhũ bạch chậm rãi hàm ở Diệp Tâm Hạ bàn tay nhỏ bé thượng. Diệp Tâm Hạ nhắm lại đôi mắt đẹp, đem bàn tay nhỏ bé trùng điệp đặt ở Mạc Phàm cánh tay cái kia thật dài trên vết thương. Rất nhanh, một loại ngứa cảm giác biến truyền tới. Mạc Phàm xem thấy cánh tay mình miệng vết thương dĩ nhiên chậm rãi bị những này màu nhũ bạc cho bổ khuyết. Chúng nó lại như từng cái hoạt bát sinh mệnh tinh linh. Dĩ nhiên trong biên chế chức Mạc Phàm hư hao bộ phận cơ thịt, chính đang đem phá tan mạch máu một lần nữa nối liền cùng nhau. Chính đang vì là Mạc Phàm bổ sung một loại nào đó có thể duy trì thân thể mình cơ năng năng lượng. Đây là Mạc Phàm nhìn ra có chút ngây người. Trên cánh tay vết thương chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đầu tiên là T, D, U, Vinh, Quy, Quy, U. Bộ vết nứt ở thu về, chậm rãi đến bờ vai của chính mình vị trí. Loại cảm giác đó, giả như đem vết thương tỉ dụ thành khóa kéo khẩu. Như vậy này chữa trị quá trình lại như là có người chậm rãi đem khóa kéo kéo. Đồng thời một hồi sẽ qua, liền khóa kéo vết tích đều không nhìn thấy, trực tiếp xuất hiện hoàn chỉnh da thịt. Đây chính là chữa trị hệ, đây là chữa trị hệ năng lực. Mạc Phàm đầy mắt không thể tin được nhìn nhắm chặt hai mắt Diệp Tâm Hạ, nhìn nàng chuyên tâm chú sáng vẻ, nội tâm càng là chấn động tới sóng lớn. Chính mình cũng suýt chút nữa đã quên Tâm Hạ là một vị chữa trị hệ ma pháp sư a. Toàn bộ Bắc Thành duy nhất một đệ nhất hệ đã tỉnh lại chữa trị người, tuyệt đại đa số người đệ nhất hệ thức tỉnh đều là nguyên tố loại ma pháp. Phong, hỏa, thủy, băng, lôi, quang, thổ này bảy đại hệ. Nhưng mà trong nhân loại cũng sẽ có một ít trường hợp đặc biệt. Ở đệ nhất hệ đã tỉnh lại nguyên tố loại ma pháp ở ngoài như bạch ma pháp, hắc ma pháp, thứ nguyên ma pháp. Chữa trị hệ chính là bạch ma pháp này một đại loại trong đó nhất hệ. Thường thường chỉ có trung giai ma pháp sư trung mới có thể tìm tới chữa trị pháp sư. Như Diệp Tâm Hạ loại này đệ nhất hệ chính là chữa trị đã ít lại càng ít ở này chữa trị sơ dưới. Vừa nãy loại kia đầu trắng váng cảm giác cũng biến mất theo. Hiển nhiên chữa trị hệ kỹ năng không chỉ có nắm giữ chữa trị vết thương tác dụng, trình độ nhất định có thể bổ sung trôi qua dòng máu. Đây thật sự là khiến Mạc Phàm mừng rỡ. Không nghĩ tới chính mình đáng yêu cẩn thận hạ vẫn còn có như vậy bất luận lạ thường sức mạnh. Này nếu như đặt ở an toàn kết giới bên trong, Diệp Tâm Hạ sẽ trong nháy mắt trở nên nóng bỏng tay. Dù sao bất kỳ y dược thủ đoạn đều không cách nào cùng Diệp Tâm Hạ này một kỹ năng liền đem vết thương khép lại bản lĩnh cường A. Tâm Hạ, ngươi cách này chữa trị hiệu quả mạnh bao nhiêu? Giả như bị cắt hầu, ngươi lập tức phóng thích chữa trị có thể đem người cứu được sao? Mạc Phàm có chút kích động hỏi. Diệp Tâm Hạ lắc đầu nói, sinh mệnh trong nháy mắt trôi qua, chữa trị là không có tác dụng. Há, nha, như vậy đã rất tốt. Mạc Phàm gật gật đầu. Chỉ cần là ở bên ngoài thường thường cùng yêu ma chiến đấu lão thợ săn đều hiểu đến một cách đạo lý. Chân chính giết chết ngươi không hẳn là một đòn mất mạng yêu ma, mà là những kia không ngừng ở trên thân thể ngươi tích lũy xuống vết thương. Vết thương sẽ chảy máu, vết thương sẽ cảm hóa, vết thương sẽ chuyển biến xấu. Thương không chiếm được đúng lúc ngăn chặn chẳng khác nào tính mạng của ngươi ở từng giọt nhỏ trôi qua. Phần lớn lão thợ săn ra ngoài ngoại trừ mang hảo lương khô cùng thủy ở ngoài, càng nhiều chính là mang theo thuốc. Đáng tiếc thuốc hiệu quả quá mức chậm chậm, hoàn toàn theo không kịp bất cứ lúc nào đều muốn chiến đấu săn các pháp sư. Giả như trong đội ngũ có một vị chữa trị hệ pháp sư, như vậy vấn đề này có thể đạt được hoàn mỹ giải quyết. Thậm chí có lúc so với pháp thuật phòng ngự còn càng tiện dụng, đủ để mức độ lớn hạ thấp tỷ lệ tử vong, đặc biệt là lặn lội đường xa giã ngoại đội ngũ. Còn có những khác vết thương, Diệp Tâm Hạ tỉ mỉ cho Mạc Phàm làm kiểm tra. Bàn tay nho nhỏ vẹn vẹn là như vậy từ Mạc Phàm trên da thịt đảo qua, liền Mạc Phàm da rẻ đều không có chạm được. Những kia vết thương nhỏ liền trong nháy mắt khép lại, bao quát một ít máu ứ động, chạm thương, tiên thương. Thần kỳ khiến Mạc Phàm cũng không khỏi muốn nắm giữ năng lực như vậy. Cũng không lâu lắm, Mạc Phàm hoàn hảo như lúc ban đầu. Mặc cho xiêm y làm sao lam lỗ cũng không cách nào ở trên người hắn tìm tới vết thương khác. thậm chí ngay cả vết tích đều không nhìn thấy. Ha ha, nguyên lai ta tâm hạ lợi hại như vậy. Ngươi nói, chúng ta đi hiệp mở một nhà đi vết tích không thống chỉnh hình bệnh viện, không biết đến kiếm lời bao nhiêu tiền. Mạc Phàm không nhịn được nói rằng. Diệp Tâm Hạ cho ra hỏa này một cái liếc mắt. Mạc Phàm cũng cảm giác mình có chút quá không tiền đồ, tốt xấu hiện ở tại bọn hắn đều là thần thánh ma pháp sư. Vết thương không lại trở thành phiền toái sau, Mạc Phàm cảm giác cả người đều thoải mái. Thử nghiệm tập trung tinh thần. Mạc Phàm kinh hỉ phát hiện mình tinh vân bên trong ma năng thật giống cũng khôi phục một chút, nếu như vậy, chính mình còn có thể triển khai trung giai ma pháp. Bên ngoài những kia yêu ma đừng hòng ngăn trở mình toàn chức pháp sư. 13 chương 118 Bác Thành Dũng Sĩ. Chương 118 Bác Thành Dũng Sĩ đẩy Tâm Hạ đi ra quảng trường. Mạc Phàm liếc mắt liền thấy cái kia mấy chỉ ở nơi đó thống khổ bò bò hắc xúc yêu. Trong đó có ba con tựa hồ bị những sinh vật khác cho gặm. Thi thể cắt thành vài tiệt. May mắn sống sót cái kia vài con tuy rằng có chạy trốn tới chỗ khác. Có điều như chúng nó loại này bị thương yêu ma kỳ thực ở những khác yêu ma trong mắt ngược lại so với nhân loại càng thêm ngon miệng. Nói vậy không đi ra bao xa đều sẽ bị ăn được không còn một mống. Yêu ma ở giã ngoại bản thân liền tồn tại chém giết lẫn nhau. Yêu ma trong cơ thể bản thân liền chất chứa tương tự với ma thạch năng lượng. Thậm chí rất nhiều yêu ma đều sẽ vì một bộ cấp bậc càng cao hơn sinh vật thi thể mà ra tay đánh nhau. Tranh chấp một mất một còn. Chúng ta đạt được ra Mỹ cái cầu cao, như vậy chúng ta trở về an toàn kết giới sẽ an toàn rất hơn nhiều. Mạc Phàm nói với Tâm Hạ. U, V, K, W, W, M. Tâm Hạ gật gật đầu trên mặt nhưng có mấy phần lo lắng. Mạc Phàm khẽ mỉm cười, nói với Tâm Hạ, ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta không sẽ đụng phải yêu ma. Tâm Hạ có chút hồ đồ nhìn Mạc Phàm. Chung quanh đây rõ ràng trải rộng yêu ma. Tại sao hắn muốn nói không hội ngộ đến yêu ma đây? Như vậy trấn an không khỏi quá gượng ép một điểm chứ? Mạc Phàm đẩy Tâm Hạ trực tiếp hướng về đại lộ đi. Hắn thời điểm chạy đỉnh. Có lúc lại bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ. Có lúc lại tìm kiếm một ít có thể che lấp địa phương ẩn giấu. Mà hắn những này nhìn qua rất không hiểu ra sao cử động lại đều là có thể vừa đúng né tránh ở phủ cận du đáng yêu ma. Điều này làm cho Tâm Hạ thậm chí cảm giác có người lợi dụng vệ tinh địa đồ ở cho Mạc Phàm chỉ dẫn. Tiếp tục tiến lên. Dọc theo đường đi xác thực thông suốt. Tình cờ có mấy con yêu ma từ bên cạnh thoáng qua. Lại có vẻ ở kiêng kỵ cái gì. Thường thường đều sẽ chọn đi đường vòng rời đi. Tất cả những thứ này Tâm Hạ đều nhìn ở trong mắt. Vẫn liên tục qua đã lâu điều đường phố nàng rốt cuộc không nhịn được hỏi. Mạc Phàm ca ca. Tại sao chúng nó trái lại rất sợ sệt ngươi dáng vẻ xác thực. Những kia du đãng, giải rác yêu ma mặc dù nhìn thấy bọn họ, cũng sẽ cố ý tránh thoát. Đây căn bản không phù hợp gặp người liền ăn yêu ma tính cách ạ. Hơn nữa Tâm Hạ có thể từ những kia yêu ma trong ánh mắt nhìn ra từng tia một khủng hoảng. Đó là bởi vì chúng nó vẫn không tính là xuẩn cảm nhận được ta khí tức trên người mạnh mẽ hơn chúng. Mạc Phàm cười nói. Khí tức mạnh mẽ hơn chúng Tâm Hạ cúi đầu suy tư một hồi. Vài giây loại sau nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì. Đẹp đẽ trên gương mặt tràn ra cảm động nụ cười nói. Mạc Phàm ca ca đất là. Là trung giai ma pháp sư không sai. Ha ha ha ha ha. Hiện tại những này tiểu bọn yêu ma nếu như không tổ một đoàn đến. Đến trước mặt chúng ta đến chẳng khác nào chịu chết. Mạc Phàm cười đến cái kia gọi sán lạn. Cấp thấp cùng trung giai thật sự khác nhau một trời một vực. Trước tiến vào mua sắm quảng trường thời điểm chính mình là cẩn thận từng ly từng tí một. Thận trọng từng bước. Rất sợ quấy nhiễu bất luận cách nào yêu ma tổ tung. Hiện tại, Mạc Phàm liền nghênh ngang từ chúng nó trước mặt đi qua. Chúng nó cũng chưa chắc dám ra tay với chính mình. Động lên tay đến. Tuyệt đối vừa đối mặt liền đưa chúng nó cho thuấn sát. Đương nhiên Mạc Phàm cũng không về phần mình đi gây phiền phức. Trên thực tế hắn trung giai ma pháp cũng chưa hề hoàn toàn luyện thành. Có thể thả ra ngoài hoàn toàn là dựa vào Đường Nguyệt đại cô giáo xinh đẹp đưa cái kia 4 tấm tinh đồ chi thư. Trước Mạc Phàm đã thiêu hủy 2 bản. Trên tay còn nắm bắt mặt khác 2 bản tinh đồ chi thư. Nói cách khác hắn tiếp theo nhiều nhất chỉ có thể sử dụng hai thứ trung giai ma pháp. Hơn nữa ma năng tiêu hao. Vì lẽ đó Mạc Phàm cũng sẽ không đi chủ động chiêu chọc giận chúng nó. Thì ra là như vậy, cái kia Mạc Phàm ca ca năng lực cảm nhận cũng mạnh hơn rất nhiều chứ. Tâm Hạ mừng rỡ hỏi. Anh Chu Vi có cái gì yêu ma động tính cũng có thể nhận ra được, mặc dù cách xa nhau một hai con đường nói. Mạc Phàm nói rằng, trung giai ma pháp sư đã nắm giữ ý niệm nhận biết loại năng lực này. Loại này nhận biết không chỉ có thể nhanh chóng nhận ra được phụ cận một ít gì dạng động tính, cũng có thể cấp tốc ngửi được năng lượng gần sóng. Giả như có người muốn đánh lén, lại vừa lúc ở trung giai pháp sư ý niệm nhận biết bên trong phạm vi, trung giai ma pháp sư liền có thể lập tức làm ra phản ứng đến. Này muốn so với cấp thấp ma pháp sư cường quá nhiều. Tâm Hạ vui sướng đều biểu hiện ở trên gương mặt. Cái kia đỏ bừng bừng hưng phấn sáng dấp, đáng yêu đến cực điểm, khiến người ta không nhịn được muốn tập hợp đi tới hôn một cái. Tâm Hạ mới vừa muốn nói chuyện, chợt phát hiện Mạc Phàm nhíu mày đến, cả người trở nên phi thường nghiêm túc. Làm sao? Tâm Hạ tiểu nhỏ giọng hỏi. Tiên sư nó, sẽ không thật sự có yêu ma tổ đoàn tìm đến ta phiền phức đi, chúng ta trước tiên trốn trốn. Mạc Phàm mắng. Mạc Phàm đẩy Tâm Hạ mau mau hướng về bên cạnh một trong hành lang chạy đi. Không chờ Tâm Hạ nhiều lời, Mạc Phàm trực tiếp đưa nàng ôm lên, bước nhanh hướng về tầng trệt đỉnh chóp chạy đi. Đổi lại bình thường, Mạc Phàm nhất định sẽ cố gắng khứu một khứu Tâm Hạ thân thể thượng truyền đến đặc hữu mùi thơm cơ thể, thuận tiện ở eo nhỏ của nàng thượng khai điểm dầu cái gì. Nhưng hiện tại Mạc Phàm là không dám có một chút mơ tưởng viển vông. Hắn đã nhận biết được có một đoàn yêu ma chính đang phổ cận. Những yêu ma này ở chạy trốn, tốc độ di động cực kỳ nhanh, làm Mạc Phàm chạy đến lâu trung thời điểm đã có thể nghe được từ nơi không xa đường phố truyền đến ầm ầm vang vọng. Mạc Phàm ôm Tâm Hạ một hơi chạy đến 5 tầng. Thông qua hàng hiên cửa sổ, hắn nhìn thấy phủ cận đường phố dĩ nhiên xuất hiện đếm không hết yêu ma độc nhãn ma lang, cự nhãn tinh thử. Những này giữ tợn đồ vật giống như là thủy triều, cấp tốc đem cái kia mấy con phố đảo rót đầy, đồng thời như là đang điên cuồng truy đuổi cái gì. Diệp Tâm Hạ bị Mạc Phàm chăm chú ôm, tương tự là cũng không dám thở mạnh. Nàng cũng cảm giác được phủ cận yêu ma khí tức cuồn cuộn bao phủ, giả như bị phát hiện, mặc dù là trung giai ma pháp sư cũng sẽ bị này như thủy triều nhóm lớn yêu ma nuốt mất đi. Là huấn luyện viên bọn họ Mạc Phàm rốt cuộc thấy rõ trên đường phố lao nhanh chạy trốn đám người kia. Cái kia thật dài trên đường phố, La Vân Ba huấn luyện viên chính giấm phong quỹ ở hỗn loạn trên đường chạy như bay. Trên tay của hắn lôi kéo người chính là huấn luyện viên nữ Phan Lệ Quân. Mà một vị khác quân pháp sư cũng ở mặt khác trên một con đường bỏ mạng chạy trốn. Mang theo chạy trốn người chính là săn yêu tiểu đội trưởng Từ Đại Hoang. Từ Mạc Phàm nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy Minh Văn nữ tử trung học. Hướng về nơi đó nhìn lại, liền sẽ phát hiện Minh Văn nữ tử trung học nơi đó xuất hiện rất rõ ràng sụp đổ. Đặc biệt là nguyên lai căng tin địa phương, căng tin cùng thao trường đều không có, đã biến thành một phòng lồ cách hố. Bọn họ thành công, Mạc Phàm một trận mừng như điên. Này Minh Văn khu yêu ma nhập khẩu lớn vô cùng, có thể đem phá hủy, chẳng khác nào triệt để ngăn cản yêu ma đại quân tiến công. Cách này Bắc Thành cũng coi như là bảo vệ trình quân quan đây. Mạc Phàm rất nhanh chú ý tới đội ngũ này người đều không gặp, tựa hồ chỉ còn sư lại bị yêu ma quần điên cuồng đuổi theo cái kia bốn người. Đồng thời La Vân Ba cùng Phan Lệ Quân rõ ràng là bị yêu ma cho bao gấp, không tốn thời gian dài sẽ bị yêu ma quần nuốt mất. Bọn họ đều chết rồi, Mạc Phàm trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Quả nhiên đây là một đi không trở lại nhiệm vụ. Liền trình quân quan loại này trung giai ma pháp sư đều táng thân ở nơi đó. Tâm Hạ, chúng ta đến thiên đài. Mạc Phàm ôm lấy Tâm Hạ hướng về nhà này lâu thiên đài chạy đi. Bọn họ là Bắc Thành dũng sĩ, bất luận được không Mạc Phàm cũng không thể thấy chết mà không cứu toàn chức pháp sư 13 chương 119 quyền. Từ trên trời giáng xuống chương 119 quyền. Từ trên trời giáng xuống đêm đen sắp đến. Toàn bộ Bắc Thành còn bao phủ ở một tầng hoàng hôn hôi trong bóng tối. Thường ngày Bắc Thành ở này thời gian đã đèn đuốc huy hoàng. Hiện tại ngoại trừ hôi trong bóng tối mông lung một ít mưa phùn ở ngoài, cũng chỉ có không ngừng từ nơi nào đó truyền đến tiếng xít gào, khiến cho người không khỏi hoài nghi nơi này đến tột cùng là nhân loại ở lại thành thì vẫn là yêu ma sân săn bắn minh văn nội thành. Cái này hầu như không có rút đi, khu vực khắp nơi đều có thi thể. Mỗi một giây đều có người bị đẩy ra ngoài, cấp tốc biến thành trong bụng đồ ăn. Vào thời khắc này, Tà Dương còn ở thành phố này lưu lại cái kia mờ mịt ánh sáng vào đêm biên giới. Thành đàn yêu ma ở trên đường phố đấu đá lung tung. Chúng nó phẫn nộ đến cực điểm. Đó là bởi vì có một đám nhân loại đáng chết đưa chúng nó trọng yếu đường nối phá hủy, chúng nó còn có nhiều như vậy con dân. Đồng bạn không có hưởng thụ qua nhân loại như vậy mỹ vị đồ ăn. Chúng nó vẫn chưa hoàn toàn chiếm lĩnh nơi này. Đường nối dĩ nhiên liền như vậy bị phá hủy. Phụ cận yêu ma đều nổi giận. Chúng nó điên cuồng truy kích phá hủy đường nối nhân loại. Dù cho những nhân loại này bên trong có một tên trung giai ma pháp sư, chúng nó cũng tuyệt đối sẽ không lùi về sau một bước. Cái kia tương đương nhân loại mạnh mẽ đã bị chúng nó giết chết. Cũng chỉ còn sót lại bốn cái giường như con chuột như thế chạy trốn ra hỏa. Không có quan hệ. Chúng nó như thế đừng hòng sống sót rời đi nơi này. La Vân Ba, quên đi, chúng ta chạy không được. Phan Lệ Quân nhìn liều mạng có sức lực ở bôn trục La Vân Ba, trên mặt lộ ra đau thương vẻ. Vốn là bước vào nhiệm vụ này đội ngũ một khắc đó, nàng liền làm được rồi không thể quay về dự định. Cửa động đã bị phá hủy. Trình quân quan cũng hy sinh. Bọn họ những này cấp thấp ma pháp sư lại tại sao có thể chạy trốn đạt được yêu ma truy kích, nói cái gì xuẩn thoại. Tốc độ của bọn họ không sánh được ta. Tin tưởng ta, nhất định có thể đào tẩu. La Vân Ba mắng to. La Vân Ba lại không hề từ bỏ. Không có cái nào quân pháp sư thật sự thấy chết không sờn. Chỉ là ở tại bọn hắn so với người bình thường càng kiên định. Cần bọn họ hy sinh thời điểm bọn họ sẽ không do dự. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Trình quân quan dùng hắn cuối cùng ma có thể vì bọn họ mấy cách mở ra một con đường máu. Chính là hy vọng ở chết cảnh trước mặt bất luận được không cũng không muốn từ bỏ. Sinh mệnh chưa từng quý giá. Cái này Bắc Thành, chết người đã quá nhiều quá nhiều. Từ nhỏ liền ở ngay đây trưởng thành La Vân Ba không hy vọng nhìn thấy lại có thêm người chết đi. Càng không hy vọng chính mình đội hữu Phan Lệ Quân như vậy rơi vào yêu ma trong miệng. Nói chung, hắn sẽ không bỏ qua. Hắn muốn sống sót. Hắn còn phải xem đến Trảm Không lão đại bọn họ nhấc theo Dực Thương Lang đầu khải toàn. Hắn muốn nhìn thấy hết thảy yêu ma bị trục xuất ra Bắc Thành. Càng muốn nhìn thấy Bắc Thành ở sau tai nạn cấp tốc khôi phục lại ngày xưa ôn hóa tháng ngày. Không có tiếng kêu thảm thiết. Không có gào khóc tiếng. La Vân Ba không muốn chết. Hắn cũng không cho phép Phan Lệ Quân liền từ bỏ như vậy. Đột nhiên, phía trước ngã tư đường nơi, sáu con độc nhãn ma lang đột nhiên đứng La Vân Ba cùng Phan Lệ Quân chạy trốn trên đường đi. Con phố dài này đảo lại không những khác ngõ nhỏ. Phía sau truy kích yêu ma số lượng chí ít nhiều đến trên trăm con. Căn bản không phải nhỏ bé bọn họ có thể ngăn cản. Thậm chí xuất hiện ở tại bọn hắn phía trước này sáu con độc nhãn ma lang cũng đã khiến bọn họ lại không đường sống. Phan Lệ Quân trên mặt lộ ra mấy phần thoải mái. Nàng xác thực không muốn làm không có ý nghĩa giấy rua. Ngược lại hắn đã chết rồi. Chính mình một người sống trên thế giới này lại có ý nghĩa gì? La Vân Ba thì lại lòng tràn đầy không cam lòng, mặc dù yêu ma số lượng đạt đến hơn trăm. Chỉ cần chúng nó ở phía sau chính mình. Chỉ cần không có cấp chiến tướng yêu ma. Chúng nó đều hưu nghĩ đuổi theo kịp chính mình. Qua con phố dài này đảo, bọn họ thì có sống tiếp hy vọng. Một mực nơi này xuất hiện sáu con du đáng yêu ma. Chúng nó hiển nhiên là chịu đến đồng bạn hô hoán ở đây chặn đường. Thật không cam lòng a, giả như chính mình mạnh mẽ đến đâu một điểm, kết quả là hoàn toàn khác nhau. La Vân Ba nhìn quét chu vi, muốn tìm được từng tia một sống sót khả năng. Nhưng mà không có thứ gì. Chỉ là không biết cách đó không xa một tòa nhà thiên đài nơi tại sao lại có hỏa diễm ánh sáng. thiêu đốt đi giả như trong đêm tối xẹt qua một đạo hỏa mang giống như lưu tinh bình thường chói lóa mắt lại tràn ngập hơi thở của sự hủy diệt. Cái kia nhất định là ta đại mạc phàm liệt diễm nắm đấm liệt quyền ban ngày cùng đêm đen tựa hồ vào đúng lúc này vừa vặn đạt đến điểm giới hạn. Cũng chính là vào thời khắc này. Nào đó tòa nhà trên sân thượng. Cực nóng hỏa diễm rọi sáng này một tối tăm quảng trường. Cả người bị ngọn lửa bao trùm. Đứng sân thượng biên giới rõ ràng là một hỏa diễm cuồng ma. Đứng sừng sững thành bên trên. Hỏa mang cùng nồng đậm đêm đen kêu gào. Sóng nhiệt phẫn nộ đánh không khí nhiệt độ đạt đến tối khô nóng điểm. Theo mạc phàm nắm đấm bá cuồng nhiên vung vẩy mà ra. Cái kia phá tan đêm đen liệt diễm to lớn quyền liền như là đang cùng ti giả ma thần chống lại sức mạnh. Chu vi bị chiếu lên sáng rực khắp. Khổng lồ hỏa diễm nắm đấm càng là hóa thành một viên cực nóng thiêu đốt lưu tinh. Nó tráng lệ từ vài đống thương phẩm lâu trong lúc đó gào thét mà qua. Thẳng tắp hướng về cái kia đường phố ngã tư đường đánh tới oành oành oành liệt diễm cử quyền quả thực vì là hủy diệt mà sinh. Cái kia sáu con tham lam độc nhãn ma lang căn bản không nghĩ tới hỏa diễm sẽ từ trên trời giáng xuống. Lại như một người khổng lồ mạnh mẽ đem nắm đấm đập về phía chúng nó. Sáu con độc nhãn ma lang hoảng loạn chạy trốn trong quá trình vẫn bị dâng lên hỏa diễm bọt nước đánh cho kêu rên liên tục. Hỏa diễm cử quyền đập xuống. Ở ngã tư đường trung ương lưu lại một ngơ ngác hỏa diễm hú to. Trước còn che ở La Vân Ba. Phan Lệ Quân trước mặt sáu con độc nhãn ma lang hóa thành cho tàn hóa thành cho tàn. Chạy trốn chạy trốn. Chuyện này. La Vân Ba cùng Phan Lệ Quân đã ngây người. Giống như bị thiên thần quyến luyến giống như vậy. Liền ở tại bọn hắn sắp bước vào vượt môn quan thời điểm. Một hỏa diễm nắm đấm đem vượt môn quan nổ đến nát bét. Loại tâm tình này lại tại sao có thể diễn tả bằng ngôn từ. La Vân Ba phản ứng nhanh. Lại một lần nữa sử dụng tới phong quỹ lôi kéo Phan Lệ Quân chạy trốn. Con đường cái kia khổng lồ hố thời điểm La Vân Ba càng là không nhìn được quay đầu hướng về vừa nãy lóng lánh lửa chi mang trên thiên đài liếc mắt nhìn. Cái kia hỏa diễm bóng người. Vì sao như vậy quen thuộc. Vì sao như đi tìm hắn người thân mạc phàm là chính mình xem sai lầm rồi sao Phan Lệ Quân đồng dạng đang chạy trốn trung nghiêng đầu. Nàng từ không nghĩ tới chính mình sẽ ở tử vong phần cuối thời điểm còn phát sinh kỳ tích. Cái này kỳ tích chính là bắt nguồn từ trên sân thượng tên kia thần bí nam tử hắn là ai cái này bác thành còn có bọn họ không biết cao nhân sao. Hắn tại sao đồng ý xuất thủ cứu chính mình. Làm ánh lửa dần dần biến mất sau khi mảnh này nội thành lại một lần nữa trốn vào đến hắc ám. Trên sân thượng, Tâm Hạ yên tĩnh đứng ở nơi đó. Thiếu nữ thanh lịch quần ở vừa nãy sóng nhiệt bao phủ dưới chậm rãi tung bay. Cùng sợi tóc màu đen cùng ở này trên sân thượng tạo thành một bộ duy mỹ cảm động bức tranh. Chỉ là nàng tấm kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp triệt để bất mãn kinh ngạc. Nàng con ngươi xinh đẹp in đứng ở thiên đài biên giới bóng người. Mặc dù biết rồi hắn bước vào đến trung giai ma pháp sư lĩnh vực. Mà khi hắn cả người bị ngọn lửa nhen lửa sôi trào thời điểm. Cuồng nhiên tùy ý vung ra phá tan đêm đen hỏa diễm chi quyền một khắc đó. Tâm Hạ cảm giác cả người hắn khí chất đều theo bá đạo liệt diễm mà triệt để biến hóa. Mạc phàm trong lòng Hạ trong lòng đều là ấm áp. Bí bí. Một bụng ý nghĩ xấu đều là lén lút cùng mình chia sẻ. Rất khó tưởng tượng sức mạnh tuyệt đối nắm giữ ở trên tay hắn sẽ là như vậy một bộ trang nghiêm. Nghiêm túc có phải là rất tuấn tú mạc phàm quay đầu. Phát hiện có thể lòng người Hạ đôi mắt đẹp liền không từ trên mặt chính mình rời qua. Không cảm thấy say sưa hỏi. Tâm Hạ lúc này mới ý thức được chính mình nhìn ra có chút ngây dại. Gò má lập tức hồng hà mọc đầy. Đều sắp hồng đến bên tai chỗ. Ánh mắt né tránh không còn dám đến xem mạc phàm con mắt. Vào lúc này, Tâm Hạ rõ ràng rất nhiều trong sách đều sẽ nói đến tâm như nai vàng ngơ ngác là làm sao một cảm giác. Toàn chức Pháp Sư 13 chương 120 di chuyển an trí chương 120. Di chuyển an trí từ đại hoang bên kia mạc phàm cũng muốn ra tay cứu hắn. Không biết sao bọn họ cách mình quả thực quá xa. Mình liệt quyền căn bản là không có cách oanh đến nơi đó. Huống chi Từ đại hoang hai người bọn họ chung quanh tất cả đều là yêu ma. Kết quả có thể không có thể sống được thật khó mà nói. Hoàn thành một kích này sau, Mạc Phàm cõng lên Tâm Hạ vội vàng rút lui nhà này lầu. Các yêu ma không phải là mù. Như vậy trắng trợn nhiễu xấu bọn họ chuyện tốt, cho dù là trung giai ma pháp sư bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Trung giai ma pháp sư là cường đại. Kỹ năng hoàn chỉnh ăn đến tuyệt đối trong nháy mắt xếp. Có thể bọn họ yêu nhiều. Yêu biển chiến thuật như thế có thể mang một người trung giai ma pháp sư giết chết. Không được nữa. Bọn họ có thể kêu lão đại của bọn nó. Cấp chiến tướng yêu ma cho tới bây giờ cũng sẽ không sợ loài người trung giai ma pháp sư. Quả nhiên. Ở Mạc Phàm xuất thủ không bao lâu. Tòa cao ốt này liền bị mười mấy con yêu ma cho vây chặt. Cũng lại còn có nhiều hơn yêu ma hướng nơi này tụ tập. Cũng còn khá Mạc Phàm mang theo Tâm Hạ lành trốn nhanh. Nếu không người là cứu được. Tánh mạng mình nhập vào. Phải biết Mạc Phàm bây giờ chỉ còn lại một tấm tinh đồ chi sách. Trừ phi kia mấy chục con yêu ma nghe lời toàn bộ đứng thành một vòng cho mình một đấm đập tới. Nếu không một cách trung giai ma pháp căn bản diệt không hết bọn họ toàn bộ. Mạc Phàm là thấy tốt thì lấy, trốn thật nhanh. Không bao lâu, Mạc Phàm liền đã tới ra Mỹ cầu cản nơi đó. Ở nơi nào còn đậu quân đội đá ngầm mô tơ. Chỉ cần không gặp được cấp chiến tướng yêu ma lời nói. Trên căn bản có thể an toàn trở lại doanh trại. Đêm càng lúc càng khuya. Cuồng phong từ bên tai gào thét qua. Màu đen như báo càng ma cơ hồ dung nhập vào này thê lương cảnh sắc bên trong. Từ xa Mỹ cầu cản nơi này rất dễ dàng thấy chỗ ngồi này bị bóng tối bao trùm đến Bắc Thành. Khi thì một ít minh diễm ma pháp huy hoàng ở một cái đường phố sáng lên. Khi thì một ít gào thét từ một cái tầng lầu xuống truyền ra. Ở bình tĩnh mấy thập niên trong năm tháng. Ai có thể nghĩ đến một thành phố sẽ phát sinh như vậy tai nạn. Còn là nói cái thế giới này vốn cũng không có như vậy ôn hòa. Chiến tranh thật ra thì trung quy sẽ xuất hiện. Cùng Mạc Phàm trước thế giới bất đồng. Nhân loại nơi nào cùng nhân loại đang không ngừng bùng nổ chiến tranh. Nơi này là nhân loại cùng yêu ma giữa khó mà cùng tồn tại. Mạc Phàm không biết người kế tiếp ánh sáng đông. Bác Thành có hay không có thể có thay đổi. Các ma pháp sư có hay không có thể đem yêu ma hoàn toàn đuổi ra nơi này. Hắn chẳng qua là trong lòng hạ mệt mỏi tránh ở trong lòng ngực của mình ngủ say lúc kiên định chúc với tín niệm của mình. Chính là Trương Tiểu Hầu khóc tự nhủ câu kia, ta nhất định phải trở nên mạnh hơn. Mình là may mắn. Bởi vì chính mình người quan tâm nhất cũng không có ở tràng tai nạn này bên trong rời đi. Có thể Mạc Phàm cũng không cảm giác mình một mực cũng sẽ may mắn như vậy. Nếu chính mình chạy tới tủ lạnh trước mặt. Ôm chính là Tâm Hạ thi thể lạnh như băng. Như vậy chính mình đem dùng cả đời tới cuồng trách thu gầm thét. Vì sao không để cho chính mình trở nên mạnh hơn Tâm Hạ. Chúng ta sắp tới. Mạc Phàm ánh mắt nhìn chăm chú an toàn kết giới. Một đường nội tâm cảm khái vẫn không có bình tĩnh. U, V, G, W, W, M. Tâm Hạ không khỏi hít một hơi thật sâu. Có thể còn sống cảm giác thực tốt. Ta nghe nói có một loại dược ma cụ. Nếu chân của ngươi hay lại là không chỉ hết. Sẽ để cho ngươi biến thành hoa tiên tử chứ. Mạc Phàm nói. Rất đắt. Đắt không sợ. Ca ca ta kiếm tiền bản lãnh lớn. Còn có thể cho ngươi đổi bất đồng khoản. Vũ loại. Điệp loại. Tinh linh loại. Cánh bằng thịt loại. Nha, nha, cái này thật là áp tâm, không phù hợp chúng ta Mỹ Mỹ đi hỏa phong. Rốt cuộc trở về an toàn kết giới, đêm này lặng lẽ trải qua. Tờ mờ sáng thời khắc. Mây mù vừa lúc bị mặt trời vẹt ra. Từng luồng sạch sẽ ánh mặt trời rơi núi non trùng điệp. Con sông. Thành phố. Mạc Phàm nửa y theo ở trên một mặt tường, mông lung mở mắt. Hắn cảm giác có người ở hoan hô. Nhưng không biết vì sao. Chờ đến nhìn thấy ngồi ánh mặt trời phương hướng bên trên lại xuất hiện một đoàn màu trắng như tuyết thiên ưng sau khi. Mạc Phàm cũng không khỏi động dung. Là tăng viện rốt cuộc chạy tới một đoàn thiên ưng. Cái này thì ý nghĩa mỗi một con thiên ưng phía trên đều có một tên trung giai ma pháp sư khu vực phía Nam Bắc Thành gặp phải như thế tai nạn. Hết thảy tới tương đối đột nhiên. Hơn nữa Bắc Thành vị trí tương đối hẻo lánh, quân đội phải phái tăng viện qua đến tự nhiên yêu cầu một ít thời gian. Bất quá, từ nơi này một nhóm thiên ưng bay tới tư thế đến xem, cấp trên nhất định cũng tương đối căm giận. Nếu không làm sao có thể điều động như vậy một nhánh siêu cấp tinh nhuệ thiên ưng pháp sư bộ đội tới. Bắc Thành trung giai ma pháp sư bản thân liền tương đối có hạn. Chảm không lão đại dưới tay 9 vị thiên ưng bộ hạ cũng cùng hắn chung nhau đối phó cánh thương lang. Sinh tử biết trước. Rất khó lại có đầy đủ trung giai cấp ma pháp sư đi đối phó những thứ kia tùy ý giết hại yêu ma. Nhất là vậy đơn giản với thấy ác mộng giống vậy cấp chiến tướng sinh vật. Thiên ưng pháp sư quân đoàn nhanh chóng bay qua Bắc Thành bầu trời, hơn nữa đáp xuống trước cái kia trên khán đài. Thấy từng con hùng ngang bạch ưng hạ xuống. Thấy những thứ kia quân bọn pháp sư trên người tản ra khí tức. Liền có thể biết cái này Bắc Thành là rốt cuộc thủ xuống. Thiên ưng pháp sư đoàn mục đích vô cùng đơn giản chính là săn giết du đãng ở trong thành phố cấp chiến tướng yêu ma. Một khi cấp chiến tướng yêu ma được giải quyết. Như vậy còn lại những thứ kia nô bộc cấp yêu ma sẽ không thể có thể ngăn cản được Bắc Thành bọn pháp sư tập thể ma pháp oanh tạc. Trước một đêm. Tuyệt đại đa số ma pháp sư đều cần núp ở an toàn kết giới đến. Lấy bảo vệ tư thái tới ứng đối yêu ma. Mà bây giờ sở hữu tất cả các ma pháp sư cũng tập kết thành tiểu đội. Bắt đầu dẹp an toàn bộ kết giới là phóng xạ mở ra mới săn giết cả tòa Bắc Thành yêu ma. Yêu ma cửa vào lục tục bị phá hủy. Bắc Thành yêu ma giết một cái thì ít một cái. Toàn trường tiến vào quét sạch khâu. Lần này quét sạch. Kéo dài có suốt một tuần lễ. Bao gồm cống thoát nước cũng bị hung hăng dọn dẹp qua mấy khắp. Có lẽ có mấy con cá lọt lưới. Nhưng là tuyệt không dám xuất hiện nữa ở trên đường phố. Trải qua một lần lại một lần săn giết, Bác Thành rốt cuộc lần nữa bình tĩnh lại. Chẳng qua là Bác Thành đã hoàn toàn thay đổi. Khắp nơi đều là bị phá hủy kiến trúc. Khắp nơi đều là sụp đổ cầu. Khắp nơi đều là bừa bãi một mảnh. Thỉnh thoảng một ít thi thể hài cốt bị ham chơi bọn nhỏ phát hiện. Càng là bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Cái này Bắc Thành không còn là những ngày qua Bắc Thành. Kia một trận mưa lớn cho quá nhiều người để lại bóng mờ. Không cách nào ngủ. Sợ hơn đại vũ. Cả thành phố một mực ngâm ở màu xám trắng bên trong. Có người quá nhiều mất đi thân nhân của mình. Cũng có người quá nhiều lúc đó hy sinh. Tòa thành thị này coi như còn đứng vững vàng. Cũng cùng chết không có gì khác nhau. Ai tất cả mọi người đi nha. Mạc Gia Hưng ngồi trong phòng, hút thuốc lộ ra mấy phần phiền muộn. Mạc Phàm tiểu cô chớ sanh còn sống. Đáng tiếc cô trưởng đến bây giờ còn không biết tung tích. Danh sách tử vong bên trên vừa không có tên của hắn. Có thể ai cũng biết hắn rất có thể hài cốt không còn. Chính phủ ý tứ cũng là đem chúng ta Bác Thành người an trí đến thành phố khác. Mạc Phàm nói. Cảm giác sống như dân tị nạn như thế. Lang bạc kỳ hồ sống đầu đường xó chợ. Ăn nhờ ở đậu. Ta liền lưu lại nơi này. Các ngươi đi thôi. Chớ xanh mặt đầy âm ốt nói. Toàn chức pháp sư 13 chương 121 ma đô Thượng Hải chương 121. Ma đô Thượng Hải Mạc Phàm cũng rất là bất đắc dĩ. Bác Thành tòa thành thị này khẳng định không có cách nào tiếp tục ở lại. Trời mới biết Sực Thương Lang có thể hay không lại giết tới. Quân đội không thể nào phái người vĩnh cửu canh giữ ở chỗ này. Bản thân Bác Thành như vậy vắng vẻ thành phố chính là bởi vì một ít vô cùng đặc hữu tài nguyên mới phát triển thành là một cái thành nhỏ. Dưới mắt những tài nguyên kia trên căn bản bị Hắc Giáo Đình cướp đoạt hầu như không còn. Trọng yếu nhất địa thánh tuyền càng bị Mạc Phàm trực tiếp uống. Liền chuyện này Mạc Phàm đã không phải là một lần bị mời đi uống trà. Chỉ bất quá Dương Tác Hà. Mục Trác Vân. Chảm không bọn người không có quá mức đi truy cứu. Bất kể nói thế nào có thể bảo vệ địa thánh tuyền. Có thể làm cho Bác Thành còn có nhiều như vậy người may mắn còn sống sót. Mạc Phàm không thể bỏ qua công lao. Mạc Phàm. Ngươi bây giờ cũng là đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Cha ta nghe lời ngươi. Ngươi quyết định đi đâu? Phải đi kia. Mạc Gia Hưng nói với Mạc Phàm. Đến ma đô đi đi. Mạc Phàm bật thốt lên. miền Nam đệ nhất thành dĩ nhiên là Ma Đô Thượng Hải. Vẫn còn ở khoa học thế giới thời điểm, Mạc Phàm liền nghĩ đến này tòa siêu cấp trong thành phố lớn đánh liều đánh liều. Nghĩ đến này thế giới ma pháp Ma Đô Thượng Hải nhất định để cho cả nước các nơi vô số ma pháp sư hướng tới đô thành Thượng Hải giá phòng rất cao. Ta trước đi xem một chút có hay không Ma Đô Thượng Hải cho chúng ta bác thành an trí phòng. Mạc Gia Hưng nói. Tâm Hạ liền không có gì tốt lên tiếng, ngược lại Mạc Phàm đi đâu, nàng phải đi kia. Cũng không lâu lắm, Mạc Gia Hưng liền chạy trở lại. Nỡ nụ cười đối với Mạc Phàm cùng Tâm Hạ nói. Ngươi đừng nói. Thật là có Ma Đô Thượng Hải cho chúng ta bác thành an trí tiểu khu. Không vấn đề gì, ta liền đem tên báo lên. Nói đi là đi, một nhà ba người nhanh chóng thu thập bọc hành lý. Thật ra thì cũng không có cái gì bọc hành lý, bản thân nhà ở cũng đã bán hết. Như đã nói qua, Mạc Gia Hưng cũng rất có đoán được tính. Phảng phất có thể trước thời hạn biết bác thành có đại tai nạn một dạng kia địa sản. Yêu ai ai đi. Toàn bộ bác thành hiện tại cũng đã bị quân đội cho lấy đi. Mục hạ cái này bác thành địa sản nhà giàu không biết hiện tại ở là dạng gì tâm tình. Đón xe đến cách bác thành gần đây Hạ Môn đảo, lại từ Hạ Môn ngồi động xe một đường đi Ma Đô Thượng Hải. Lời nói nhắc tới. Động xe đường dây bên trên nếu là chạy ra yêu ma tới làm sao bây giờ ngồi ở động bên trong xe. Mạc Phàm trong đầu không khỏi bốc lên một vấn đề như vậy tới. Động xe đường dây đều thuộc về bình an giới, có kết giới bảo vệ. Tâm Hạ giải thích. Lại nói, đây cũng là ta lần đầu tiên đi xa. Mạc Phàm sờ một cái sống mũi của mình có chút lúc túng nói. Cảm giác Mạc Phàm ca ca giống như chuyển kiếp tới như thế, rất nhiều thông thường cũng không biết. Tâm Hạ len lén cười nói. Đúng vậy. Ta đến từ một cái khoa học thế giới. Nơi đó trường học cũng sẽ không học những thứ này khô khan buồn chán ma pháp, mà là phi thường có ý khoa học lý luận. Bọn họ đem hết thảy hiện tượng đều dùng khoa học để giải thích. Nơi nào giống như nơi này, ma pháp ở chúng ta vậy cũng là mê tín được không? Mạc Phàm nghĩa chính ngôn từ nói. Tâm Hạ phỏng chừng thật lâu không nhìn thấy có người như vậy nghiêm trang nói bậy nói bạ, nghe sửng sốt một chút. Nói bậy những thứ gì? Chỉ các ngươi loại này không tiến bộ học sinh suốt ngày ảng ảnh đến những thứ kia không ma pháp khoa học. Không có những thứ kia vĩ nhân đối với ma pháp tìm tòi. Nào có các ngươi nhà bây giờ điện, máy vi tính, công cụ giao thông. Chớ nói chi là ngồi lên động xe loại này lấy lôi hệ khởi động pháp đồ tới thực hiện dáng vóc to xe gắn máy. Không có chút nào biết tôn trọng lịch sử. Tôn trọng đời trước ngồi ở Mạc Phàm bên cạnh một vị tóc đen đen râu lão giả nói. Mạc Phàm nghe xong lời nói này cả người cũng không tốt. Được rồi. Mạc Phàm vốn cho là mình trải qua 3 năm đã thích ứng loại biến hóa này. Có thể lão tiên sinh nói với xe là dùng lôi hệ khởi động pháp đồ tới vận hành thời điểm. Hắn vẫn cảm giác mình chỉ số thông minh có chút không đủ dùng. Lão tiên sinh a, con của ta liền thích nói nhiều chút ly kỳ cổ quái, đừng để trong lòng. Lão tiên sinh cũng đi Thượng Hải sao? Mạc Gia Hưng chính là nhân duyên được, lập tức cùng lão tiên sinh chuyện trò. Đúng vậy, ở Hạ Môn làm xong nghiên cứu thảo luận hội trở về Thượng Hải. Nghe ngài giọng nói chuyện, chẳng lẽ ngài là một vị thầy giáo già? Mạc Gia Hưng tiếp tục hỏi. Lão tiên sinh sờ râu một cái, khóe mắt có thêm vài phần nụ cười, nói, Minh Châu học phủ trải qua sử giáo sư. Mạc Gia Hưng nghe một chút, trên mặt lập tức thêm mấy phần vẻ sùng kính. Mạc Phàm cũng kinh ngạc nhìn một chút cái này đen râu lão đầu. Như chính mình chi tiền thế giới Thượng Hải đóng lớn. Phục đán loại này châu bơ hò hét đại học ở chỗ này ngược lại không có. Ngược lại thì Thượng Hải Minh Châu học phủ một nhà độc quyền. Có thể nói là sở hữu tất cả ma pháp sư tha thiết ước mơ ma pháp đại học. Bản thân không có sinh bác thành tai nạn. Mạc Phàm là muốn thi đậu biển Minh Châu đại học. Dưới mắt toàn bộ bác thành an trí dân số bên trên cũng đã là công trình to lớn. Các thí sinh hơn phân nửa được an bài đến khác trường cao đẳng chính phủ bỏ vốn lại học một năm. Năm sau lại thêm vào ma pháp cao khảo. Ma pháp trung học đệ nhị cấp đối với Mạc Phàm loại này đã tới trung giai ma pháp sư cấp bậc người mà nói đã không có một chút chứng dùng. Bây giờ Mạc Phàm chính là muốn vào ma pháp đại học. Lần thứ hai thức tỉnh thạch là tương đối đắt giá. Hơn nữa loại vật này bình thường nắm ở trường học, hiệp hội phép thuật, quân đội, tên gọi thế gia trên tay, chợ đen trong muốn mua cũng chưa chắc mua được. Đến trung giai cấp bậc, Mạc Phàm không chỉ có thể thi triển ra lôi hệ cùng hỏa hệ trung giai ma pháp, càng sẽ được một lần mới thức tỉnh cơ hội. Cho nên, đến ma đô Thượng Hải sau khi, Mạc Phàm thủ chuyện cần làm chính là lựa chọn một cách có thể để cho chính mình lần thứ hai thức tỉnh tổ chức. Tương đối thích hợp chính là tiến vào hiệp hội phép thuật. Lấy mình bây giờ tu vi muốn vào hiệp hội phép thuật khẳng định không thành vấn đề. Nhưng ma pháp đại học cũng là một cách lựa chọn rất tốt. Hiệp hội phép thuật cuối cùng là một cách thành thục tổ chức. Bọn họ có chính mình yêu cầu đào tạo ma pháp sư, có đặc định chức vụ, có chính thống phân phối tài nguyên. Mạc Phàm một cách trung giai ma pháp sư đến Thượng Hải loại này thành phố lớn hiệp hội phép thuật bên trong, cũng chưa chắc là có thể có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Biện pháp tốt nhất hay lại là đi trường học ma pháp. Trường học ma pháp một mực lập chí với bồi dưỡng, tư nguyên phân phối bên trên cũng là năng giả có nhiều. Đến lúc đó còn phải đi hỏi thăm một chút, Minh Châu học phủ có hay không có đặc chiêu sinh cái gì. Như chính mình loại này giỏi tán gái, ách giỏi lôi hệ ma pháp sư, sẽ hay không có đặc biệt ưu đãi. Lại nói bên cạnh không phải một vị Minh Châu học phủ thầy giáo già ấy ư, hỏi một chút hắn là tốt. Lão tiên sinh, Minh Châu học phủ có hay không đặc chiêu à? Mạc Phàm hỏi. Đặc chiêu trừ phi là ở một cái lĩnh vực có vô cùng kiệt xuất biểu hiện. Nếu không lấy Minh Châu học phủ nhãn giới, trên căn bản không có đặc chiêu cái khái niệm này. Thầy giáo già vừa nói nhìn từ trên xuống dưới nhìn qua phổ thông không thể lại phổ thông Mạc Phàm. Mở miệng hỏi. Ngươi nghĩ vào Minh Châu học phủ nguyên kế hoạch là muốn thi nơi đó. Vậy ngươi liền trực tiếp thông qua thi vào trường cao đẳng thi đi. Đặc chiêu liền không cần nghĩ. Bản thân Minh Châu học phủ liền hội tụ là cả nước các nơi xuất sắc nhất cùng có tiềm lực nhất học sinh. Có thể ở mấy chục triệu thí sinh bên trong bộc lộ tài năng cũng đã là tương đối đặc thù. Thầy giáo già nói. Kia có hay là không có? Mạc Phàm rất trực tiếp mà hỏi. Có, đương nhiên là có, nhưng ta cũng không cảm thấy kia là bình thường người có thể hoàn thành.